480, Từ Dương Thiên, chương thứ 48 đã vượt qua thần. Từ Dương nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi của những người trước mặt, không khỏi lộ ra nụ cười. Các ngươi không cần kinh ngạc như vậy, có nghi vấn gì, hiện tại ta có thể giải đáp giúp các ngươi. Ồ, ta nghĩ các ngươi nhất định là đang nghi hoặc, vì sao hai người ta và Long Khôn đều kế thừa truyền thừa hoàn chỉnh Phượng Hoàng truyền thừa. Không sai, trong cơ thể Long Khôn đích thật là huyết Phượng Hoàng thuần túy nhất, ta cũng không có đạt được phương diện huyết mạch Phượng Hoàng truyền thừa. Lời này của Từ Dương vừa ra khỏi miệng, rõ ràng nhìn thấy trong hư không, mấy đạo long hồn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước bọn họ đã có dự định xấu nhất này, sau khi nghe Từ Dương phủ nhận suy đoán như vậy, mọi người đều nhẹ nhõm hơn không ít, trong mắt bọn họ, chỉ cần không kế thừa máu Phượng Hoàng, Từ Dương sẽ không cách nào uy hiếp đến bọn họ. Nhưng bọn họ làm sao hiểu được, truyền thừa Phượng Hoàng mà Từ Dương đạt được còn cường đại hơn so với Phượng Hoàng. Lời ta nói còn chưa nói xong, các ngươi hình như cao hứng quá sớm. Mặc dù trong cơ thể ta cũng không có máu Phượng Hoàng chân chính, nhưng ta lại nhận được Phượng Hoàng nhất tộc xuất phát từ linh hồn lĩnh vực Phượng Hoàng, cũng chính là lĩnh vực thần cấp chân chính. Không, điều này sao có thể? Long lão ngũ khó có thể tin nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi mở miệng hỏi ngược lại, trong cơ thể ngươi không có máu Phượng Hoàng, sao có thể ngưng tụ ra đồ đằng Phượng Hoàng chân chính, ngươi đang lừa gạt trẻ con sao? Từ Dương ha hả nở nụ cười, các ngươi có chỗ không biết. Lĩnh vực đồ đằng của Phượng Hoàng nhất mạch cũng không phải là thông qua lực lượng huyết mạch để kích phát, mà là thông qua lực lượng linh hồn để kích phát. Bởi vì trong cơ thể ta đã từng có được truyền thừa của Long tộc, từng được huyết mạch chân chính của Long tộc rèn luyện qua, bởi vậy không cách nào hoàn thành dung hợp với máu Phượng Hoàng. Mà Long Khôn huynh đệ của ta, cơ duyên Phượng Hoàng trên người hắn so với ta thâm trọng hơn nhiều, bởi vậy hắn mới là người được nhận được máu niết bàn hoàn mỹ nhất. Mà linh hồn lực ta càng thêm cường đại. Bởi vậy chiếm được lĩnh vực truyền thừa của hồn phách Phượng Hoàng, tiến thêm một bước tăng lên sức chiến đấu của ta. Bởi vậy tiếp theo, các ngươi sẽ phải đối mặt là lực lượng chân chính bắt nguồn từ Phượng Hoàng nhất mạch. Đương nhiên, còn có truyền thừa lực lượng tu la của ta sẽ cho các ngươi hiểu, mưu toan chiếm ân trạch của chúng sinh đại lục làm của riêng, là suy nghĩ ngu xuẩn cỡ nào. Lúc này Từ Dương nói chuyện, từ nơi sâu xa đã mang theo một giọng điệu thẩm phán vô cùng cường đại, phảng phất chỉ cần hắn xuất hiện trên chiến trường này. Chúa tể tất cả thần đều không chỉ có một mình hắn. Trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương nhẹ nhàng nâng một bàn tay lên, hướng về Long lão ngũ trước mặt, Phượng Hoàng chi hỏa cực kỳ đẹp mắt vì ý thiêu đốt, tỏa ra hình thái một con rồng óng ánh. Khiến tất cả mọi người khiếp sợ chính là, bên ngoài thân thể năng lượng của con cự long này, lại thiêu đốt Phượng Hoàng hỏa diễm độc nhất thuộc về chi Phượng Hoàng. Lực lượng của Long tộc, lực lượng của Phượng Hoàng dung hợp hoàn mỹ, sáng tạo ra thần tích như vậy, Từ Dương tựa hồ vẫn là người đứng đầu từ khi khai thiên tích địa tới nay. Ông trời ơi, ta nhìn thấy gì vậy, tên khốn này lại có thể dung hợp sức mạnh của Long tộc và Phượng Hoàng nhất tộc làm một, chuyện này sao có thể? Hắn lại có thể nghịch thiên như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn thật sự là thần sao? Ta tuyệt không tin, nhân loại có thể làm được như vậy ngay cả thần cũng không thể thực hiện được thủ đoạn. Thế nhân đều biết, lực lượng của Long tộc và Phượng Hoàng căn bản không có khả năng dung hợp hoàn mỹ, rốt cuộc hắn làm thế nào? Tứ đại Long hồn triệt để há hốc mồm. Cũng là lần đầu tiên Từ Dương cảm nhận được sợ hãi thật sự. Một lát sau, sắc mặt Long lão ngũ cũng ngưng trọng đến cực điểm, từ từ mở miệng rốt cuộc cho ra đáp án, đó là bởi vì, gia hỏa này có được huyết mạch nhân tộc, thân thể Long tộc đã thúc giục máu huyết, lại thêm linh hồn chi truyền thừa cho hắn của Phượng Hoàng nhất mạch. Nói cách khác, hắn dùng thân thể người, huyết mạch rồng, linh hồn Phượng Hoàng, hợp thành lực lượng sinh mệnh chí cường độc nhất vô nhị giữa thiên địa phối hợp, bởi vậy có thể sử dụng tất cả năng lực của ba loại sinh mệnh thể. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của hắn. Trên ý nghĩa nào đó, hiện tại mặc dù hắn không ngưng kết ra thần cách chân chính, được chư thiên vạn đạo pháp tắc tán thành, nhưng năng lực thực chiến của hắn đã không thua gì bất kỳ cường giả thần cấp trong thiên địa. Long lão ngũ cũng không muốn thừa nhận sự thật trước mắt, nhưng hắn hiểu được, hôm nay Từ Dương đã hoàn thành quá trình lột xác gian nan nhất, trở thành người cường đại nhất không gì sánh kịp trong thiên địa này. Trước khi những lực lượng không thể tri thức hàng lâm, Từ Dương đã trở thành tồn tại cường đại nhất trong đại lục trong kỷ nguyên này. Đã sớm đứng ở đỉnh phong. Đồ đằng cự long thiêu đốt hồn phách Phượng Hoàng nhanh chóng áp sát bản thể Long lão ngũ, cho dù gia hỏa này có hình thái rồng lớn hoàn mỹ nhất, cũng rất khó không kiêng nể gì trước mặt Từ Dương đang trong trạng thái đỉnh phong. Long lão ngũ, vừa rồi trước mặt ta làm càn, có phải rất vui vẻ không? Hiện tại ta lại cho ngươi thêm một cơ hội như vậy, thế nào? Tiếng nói của Từ Dương rơi xuống đất, chỉ hóa thành một đạo quang ảnh, nhanh chóng vào tới trước mặt Long lão ngũ. Cùng lúc đó, Từ Dương cũng phóng xuất ra Phượng Hoàng lĩnh vực mình vừa mới kế thừa được. Trong phút chốc, đạo hồn phách Phượng Hoàng sau lưng Từ Dương bắt đầu thiêu đốt hoàn mỹ, chân chính Phượng Vũ Thương Khung tái hiện đỉnh đại lục, một hình ảnh phượng hoàng đồ đằng hoàn mỹ nhất thể hiện ra, chính là người truyền thừa niết bàn chi huyết này, cũng vô cùng hâm mộ. Oa ha ha, lão đại quả nhiên là lão đại, luôn có thể mang đến cho chúng ta kinh hỉ. Vốn là ta còn lo lắng, bằng vào một mình ta kế thừa truyền thừa phượng hoàng nhất mạch, sẽ bôi nhọ uy danh phượng hoàng, hiện tại xem ra có lão đại ở ta cũng triệt để yên tâm rồi. Lời này của Long Khôn đích thật là xuất phát từ ý nghĩ trong lòng, hắn rất rõ ràng, chỉ dựa vào lực lượng cùng với thiên phú của mình, rất khó tái hiện thực lực đỉnh phong của phượng hoàng nhất mạch năm đó. Nhưng bây giờ nhìn thấy lão đại cũng đã nhận được truyền thừa chân chính của phượng hoàng chi hồn, lo lắng này cũng không cần thiết tồn tại nữa. Trong nháy mắt kế tiếp, hồn phách phượng hoàng không gì sánh kịp lóng lánh toàn bộ thiên địa, Từ Dương đang khống chế nguồn năng lượng này, Tu La chi kiếm trong tay đồng dạng xuất hiện, đối với thân thể cự long hoàn chỉnh của Long lão ngũ khoác xuống một đạo diệt thế kiếm vô cùng sáng chói. Phượng hoàng hỏa là màu đỏ hòa hợp một thể với lực lượng Tu La, một đạo kiếm quang bá tuyệt thiên địa, khóa chặt bản thể Long lão ngũ. Nếu như nói lúc trước Linh Giao ngưng tụ ra một kiếm dung trời đủ để diệt sát bất kỳ cường giả nào có cùng cấp bậc độ kiếp đỉnh phong, như vậy một kiếm này của Từ Dương chính thức đạt tới cấp bậc phệ thần. Bởi vì lúc này Long lão ngũ đã là người có được chiến lực thần cấp trên ý nghĩa chân chính, hắn là Long tộc, mặc dù là người đến từ minh giới, nhưng cũng không có thần cách, bởi vậy toàn bộ thực lực đều thông qua bản thể hiện ra, không giống nhân tộc một khi thành thần, sau khi ngưng tụ ra thần cách, cho dù thân thể và linh hồn đều bị nghiền nát, chỉ cần thần cách vẫn còn, cuối cùng có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhưng Long tộc lại không có năng lực như vậy, một khi thân thể và linh hồn hai người một trong số đó gặp phải đả kích hủy diệt, ý nghĩa bọn họ không bao giờ có thể khôi phục bộ dáng trước kia, trừ phi là thôn vệ Long nguyên hoàn chỉnh của đồng tộc. 481, thần thông phượng vũ cửu thiên tầng thứ tư, mà cạnh tranh trong nội bộ Long tộc cũng hết sức kịch liệt, một con rồng nào mà cam tâm trả giá cho Long nguyên quan trọng nhất của mình, để chữa trị thương thế cho đồng bọn Long tộc khác chứ. Bởi vậy, đối với Long tộc, bọn họ có được thiên phú và thân thể không gì sánh kịp, nhưng sinh mệnh chỉ có một lần, không được phép sơ suất. Giờ phút này, Long lão ngũ là chân chính cảm nhận được trên người Từ Dương nguy hiểm tính mạng, hắn rất rõ ràng, nếu như mình ngạnh kháng một kiếm này, hậu quả chính là không thể tưởng tượng nổi. Trận chiến lúc trước, Từ Dương bị áp lực trước nay chưa từng có từ khi xuất quan đến nay, nếu không có ba cái vách tường binh kia thay mình ngăn lại một kích chí mạng, chính mình rất có thể sẽ gặp phải trọng thương. Mà giờ phút này, ưu khuyết thế của hai bên đã hoàn toàn điên đảo, Từ Dương như là thần nhân khống chế tất cả, Long lão năm tuổi trước mặt hắn như cường giả thần cấp, nhưng cũng rất khó ở trước mặt Từ Dương có nửa điểm tư cách tạo thứ cấp, thật sự đã giống như một con kiến hèn mọn mặc cho Từ Dương chà đạp. Một kiếm kinh khủng như vậy giáng lâm, làm cho Long lão ngũ vừa mới gian nan chống lại con long hồn lửa phượng hoàng thiêu đốt kia trở nên không biết phải làm sao, hắn vốn đã đánh ra bản thể minh vương của mình bảo vệ để kháng cự đạo long hồn kia, vừa mới hoàn thành một kích chí mạng chống cự, lập tức hàng lâm một kiếm càng kinh khủng hơn, hắn đã có chút không biết phải làm sao rồi. Ngươi cái tên này, vừa mới đánh ra một đạo long hồn cường đại như vậy, hiện tại lại có thể lập tức tiến hành tiến công một hiệp thứ hai, chẳng lẽ năng lượng trong cơ thể ngươi là vô cùng vô tận sao? Điều này sao có thể, cho dù là thần cao cao tại thượng, cũng không có khả năng vĩnh viễn vô hạn vô tận phung phí thần lực của mình. Ngươi rốt cuộc làm được như thế nào? Từ Dương cười lạnh, nếu ngươi đã đưa ra nghi vấn, vậy ta giải đáp nghi vấn này cho ngươi đi. Thần thông thứ nhất trong phượng hoàng lĩnh vực của ta chính là hiệu quả gia trì đỉnh cấp đối với năng lực vận chuyển liên tục năng lượng. Hiện tại năng lực kéo dài chiến đấu của ta tăng cường trên diện rộng, đối phó loại cấp bậc thần cấp cự long như ngươi, một người có hình thái hoàn chỉnh đối phó ba người là không thành vấn đề. Nói cách khác, cho dù lúc này tứ đại long hồn các ngươi cùng tiến lên, Từ Dương ta cũng không có bất kỳ sợ hãi gì. Lời này vừa nói ra, không riêng gì long hồn bốn phía bị dọa cho sợ ngây người, cho dù là đám đồng đội của Từ Dương bên dưới, một đám cũng bị khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Ông trời của ta, đây nào phải người đâu, quả thực chính là thần thấu đuôi. Lão đại, xem ra ngươi đã không cần ngưng tụ thần cách đạt được sự tán thành của thiên địa vạn đạo, trong mắt của chúng ta, ngươi chính là thần minh cường đại nhất, có ngươi, Long tộc không bao giờ dám ở trên mảnh đại lục này không kiêng nể gì cả. Lúc này, mỗi đồng đội đều hóa thân thành chó điền trung thành của Từ Dương, vỗ mông ngựa như phát điên của Húc Dương. Song lúc này mỗi câu nói của mọi người đều xuất phát từ nội tâm, bọn họ thật sự tán thành sự cường đại của Từ Dương. Uy lực một kiếm quân lâm mà xuống, tất cả năng lực phản kháng đều trở nên vô nghĩa trước mặt một kiếm này của Từ Dương, kiếm mang thiêu đốt phượng hoàng hỏa diễm kia tựa hồ có lực xuyên thấu vô cùng cường hãn, lúc chạm đến thủ đoạn phòng hộ của đối phương, đều có thể trong thời gian ngắn nhất, đem tất cả lực lượng kháng tính này hoàn toàn hòa tan thành hư vô. Đáng chết, gia hỏa này vậy mà cường hãn như vậy, sớm biết như vậy, liền kêu ba người bọn nhị ca cùng triệu hoán bản thể. Hiện tại ba người bọn họ vẻn vẹn chỉ là hình thái long hồn, nếu thật sự để cho bọn họ cùng ta đối kháng Từ Dương này, rất có thể sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn khó có thể chữa trị cho chúng ta. Nhưng chỉ dựa vào bản thân ta, trước mắt đã không còn là đối thủ của hắn, rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Sâu trong nội tâm Long Lão Ngũ đã bắt đầu kinh sợ, hắn biết hiện tại căn bản không phải lúc cần mặt mũi, hơi không cẩn thận chính mình sẽ bị Từ Dương chém thành mảnh vụn. Thậm chí hắn đã nhận thức rất rõ ràng, lúc này Từ Dương biểu lộ ra lực chiến đấu tổng hợp, đã vượt qua Phượng Hoàng lãnh tụ hoàn mỹ nhất năm đó, một người chí cường giả như vậy, tương lai nếu thật sự đạt được sự tán thành của chư thiên vạn đạo, ngưng tụ ra thần cách, trở thành thần trên ý nghĩa chân chính, chỉ sợ toàn bộ Long tộc đều sẽ phải thần phục dưới chân hắn. Growl, Long Lão Ngũ thật sự nổi giận, phát huy lực lượng bản nguyên truyền thừa từ minh giới của mình đến cực hạn. Hư không hắc ám cấp tốc trở nên vô cùng trống rỗng, trong hư không vô số vòng xoáy minh nguyên trống rỗng xuất hiện, những vòng xoáy này có thể mượn nhờ lực lượng hư không, tận lực đánh ra lực lượng hủy diệt, làm cho mình hòa làm một thể với toàn bộ hư không, mượn nhờ hư không vô tận lực lượng này phân hóa cho bản thể của mình uy hiếp. Nhưng mà Từ Dương tựa hồ đã sớm có sự chuẩn bị đối với thủ đoạn như vậy, lạnh lùng nhìn giống như Long Lão Ngũ, lúc trước ngươi đã từng sử dụng thủ đoạn như vậy, trò cũ đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Long Lão Ngũ nhìn kỹ, ta muốn người vĩnh viễn nhớ kỹ, lực lượng minh giới, đối với Từ Dương mà nói là ý vị gì. Trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương đột nhiên hòa hợp một thể với Phượng Hoàng Chi Hồn, la lên chấn động toàn bộ thương khung bốn chữ lớn, Phượng Vũ Cửu Thiên. Trong phút chốc, bản thể Từ Dương biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đồ đằng vô cùng hoàn mỹ của Phượng Hoàng lãnh tụ, phát ra tiếng kêu bén nhọn cửu thiên, bay lên trời. Vừa vỗ cánh, đồng thời Phượng Hoàng chân hỏa đẹp mắt vô cùng kia, vậy mà tổn hại toàn bộ vị trí hư không nơi đi qua. Mà lực lượng minh nguyên trong hư không bị Long Lão Ngũ cấy vào đều bị ngọn lửa chí cường không gì sánh được này hóa thành hư vô. Trời ạ, thật sự là Phượng Vũ Cửu Thiên. Năm đó Phượng Hoàng nhất mạch chí cường được tôn sùng làm thần thủ hộ lực đại lục, vậy mà thật sự bị Từ Dương kế thừa. Đám người Vân Thư và Băng Lão Đại hoàn toàn trợn tròn mắt, đây chính là áo nghĩa vô thượng của Phượng Hoàng nhất mạch ngàn năm qua bọn họ bảo vệ. Nghe nói, mỗi một Phượng Hoàng truyền thừa giả lúc thi triển ra áo nghĩa của Phượng Vũ, đều có thể thu được một loại pháp tắc nào đó của chư thiên vạn đạo gia trì. Lúc này Từ Dương thu được đạo thiên đạo pháp tắc ngẫu nhiên này, là hiệu quả tăng trưởng gấp 10 lần so với năng lượng hỏa thuộc tính của bản thân hắn. Chỉ một cái đối mặt, thân thể chân Long Lão Ngũ liền bị thiêu đốt thành mảnh vụn, vảy rồng nhiều không đếm được trên người hoàn toàn bị luyện hóa thành hư vô, khiến cho Long Lão Ngũ này nhìn qua thập phần chật vật, giống như gà trụi lông bị nhổ sạch lông, vô cùng buồn cười. Thiêu hết vạn vật trên thế gian, lực lượng của Phượng Hoàng nhất tộc thật sự quá cường đại, mặc dù không có được máu Phượng Hoàng, Từ Dương không có được niết bàn chi lực như Long Khôn, nhưng đối với năng lực thực chiến cùng hiệu quả công kích của hắn cho tăng cường không gì sánh kịp. Hiện tại, trên phương diện tấn công, tối thiểu phương diện năng lực đã không kém gì thần chân chính, mà chiến lực trên trạng thái Phượng Vũ Cửu Thiên của hắn cực hạn, hơn nữa dưới sự gia trì của một thần thông đặc thù của Phượng Hoàng nhất mạch, đã trở nên không thể đánh giá. Thử nghĩ một chút, ngẫu nhiên một loại trạng thái chư thiên pháp tắc gia trì, nếu như gia trì là pháp tắc nguyên thủy nhất trong thiên địa, như là thời không pháp tắc, âm dương pháp tắc hoặc là những tồn tại gần như vĩnh hằng này, như vậy chiến lược Từ Dương thi triển ra hiện ra, có thể không chỉ đơn giản như thần cấp, thậm chí có thể dựa vào lực lượng một mình đồng thời chiến thắng nhiều thần. 482. Tám phương thứ 28 tụ tập. Khi Từ Dương khống chế hoàn chỉnh đồ đằng Phượng Hoàng hoàn chỉnh ôm về trước mặt Long Lão Ngũ, mỗi người trên chiến trường đều có nhận thức mới đối với lực lượng hỏa diễm cực hạn. Nếu như nói lực lượng hỏa diễm mạnh nhất mà bọn họ nhìn thấy lúc trước coi như là một loại cực hạn, như vậy giờ phút này xuất hiện trước mặt bọn họ chính là hỏa chi luyện ngục chân chính. Sau khi bị thiên chi hỏa pháp tắc tăng thêm lực lượng hỏa diễm kia, cơ hồ có thể thiêu đốt tất cả trong tầm mắt nhìn, ngay cả hư không cũng bị ngọn lửa cực nóng này hoàn toàn luyện hóa thành hư vô. Từ Dương dùng thực lực của mình, lần nữa thể hiện ra độ cao cực hạn của nhân tộc, mà cái này, vốn là những long hồn trên bầu trời này nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Nhân loại cuối cùng vẫn là đạt đến độ cao mà bọn họ đã từng xa vời không thể với tới, chủng tộc này kết quả, rốt cuộc cũng trở thành đội lĩnh quân mới của thần lĩnh vực. Xem ra, long tộc chúng ta lại muốn lấy được địa vị chủ đạo của thần chi lĩnh vực, đã không thể nào. Cơ hội năm đó bỏ lỡ, sau này cũng sẽ không có cơ hội ngàn năm khó gặp như vậy. Hôm nay cho dù long tộc chúng ta lại một lần nữa giáng lâm thiên kiếp, cũng căn bản không có khả năng hoàn toàn tiêu diệt thế lực nhân tộc, bọn họ đã trưởng thành rồi. Trong ánh mắt Hắc Long tràn đầy sầu lo cùng tiếc nuối, nhưng hắn hiểu Từ Dương trước mặt quật khởi vẻn vẹn chỉ là một tín hiệu, tương lai nhân tộc khẳng định còn có nhiều thiên chi kiêu tử kinh tài tuyệt diễm như vậy đi đến sân khấu của chí cường giả. Long Lão năm hét thảm một tiếng, là tràng cảnh quyết đấu đỉnh cao cuối cùng kết thúc. Ngọn lửa bên ngoài thân Từ Dương đem lực lượng hư không mà Long Lão Ngũ kiêu ngạo nhất cùng với năng lực truyền thừa đặc thù của minh giới hoàn toàn luyện hóa. Trước mặt Từ Dương, Long Lão Ngũ đã không còn bất kỳ tư cách kiêu ngạo nào, đều là uy nghiêm của Long tộc. Hắn giống như một con rắn suýt chút nữa bị đốt cháy, chạy trối chết trong hư không, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu rên vô tận, không ai có thể cứu vớt hắn. Ha ha ha, Long Lão Ngũ, người có nằm mơ cũng không ngờ mình cũng sẽ có ngày hôm nay chứ. Đắc tội với lão đại của chúng ta, cho dù là thần cũng không cứu vớt được ngươi, đây chính là kết cục. Long Khôn tựa hồ càng thêm kích động so với Từ Dương. Truyền thừa người thừa kế Long Khôn cùng Từ Dương của Phượng Hoàng nhất tộc có rất nhiều cơ hội hợp tác, mà lần này giáo huấn Long tộc hung hăng, cũng coi như là một khởi đầu vĩ đại hơn. Ngay lúc quyết đấu đỉnh cao ở chiến trường này vừa mới kết thúc không bao lâu, cuối Vân Thiên, toàn bộ bốn phương tám hướng Bắc Cương bắt đầu hiện ra đủ loại thanh âm cùng khí tức, đó là các đại môn phái đến từ các lĩnh vực khác của đại lục. Cũng bởi vì lúc trước Kinh Vân Cốc sao động mà tập thể mà xuất động, bây giờ cũng lục tục đi tới trên không Bắc Cương chiến trường. Mau nhìn, trợ thủ của chúng ta đến rồi. Bạch Long Lão Thất kích động phát ra một tiếng la hét, tứ đại long hồn cùng các lộ chiến giả phía dưới nhao nhao mặt lộ vẻ khiếp sợ. Mà giờ phút này, mười mấy môn phái nhìn qua giống như nhóm đầu tiên chạy tới chiến trường Bắc Cương này, cộng lại hơn 1.000 thế lực, tuyệt đại đa số đều là đồng bạn của Long tộc nhất mạch. Hừ, không nghĩ tới lại tới nhiều người như vậy. Xem ra là trợ thủ của mấy con rắn này. Vân Thư như cười như không hừ lạnh một tiếng nói, Mộ Dung Kiếm bên cạnh tựa hồ cũng không để ý chút nào. Yên tâm đi, đến nhiều hơn nữa cũng chỉ là đám ô hợp, bây giờ lực chiến đấu của chúng ta đã không phải là thứ những người này có thể chống lại. Mộ Dung Kiếm nói lời này cố nhiên có vài phần tư thái cuồng vọng, nhưng hắn nói lần này cũng không phải không có lý, dù sao bây giờ đoàn đội Từ Dương, thực lực trung bình đã đạt tới cấp độ trung giai, đại đa số người đều đã gần đạt tới độ kiếp đỉnh phong. Mà mấy đại hạch tâm trong đoàn đội càng là triệt để bước vào cấp độ cao nhất. Phải biết, có thể vượt qua cảnh giới này, đã mang ý nghĩa nó là tồn tại của toàn bộ đội trở cao cấp nhất đại lục, mà toàn bộ đội ngũ tuyệt đối lãnh tụ Từ Dương, không hề nghi ngờ đã là tồn tại có thể sánh vai với thần cấp. Không chút khoa trương nói, nếu Từ Dương muốn gạt bỏ những người thừa kế của các đại môn phái trước mặt này, chỉ cần mấy động tác là có thể hoàn toàn gạt bỏ những người này thành hư vô. Đương nhiên, Từ Dương cũng không phải là ngăn tủ. Nếu những người này còn không mất đi phán đoán lực căn bản nhất, Từ Dương sẽ không làm khó bọn họ. Rất nhanh, rất nhiều cường giả tu chân lục tục chạy tới, mà chỉ từ trên chỗ bọn họ đứng có thể nhìn thấy những người này, cơ bản đều là tồn tại thân cận với Long tộc. Ôi trời ơi, không nghĩ tới chiến trường Bắc Cương này lại náo nhiệt như vậy, tứ đại cường giả Long hồn đều tề tụ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Người mở miệng này, chính là người thứ nhất tông môn Vân Châu, hai tay thương khung đạo, một phen âm dương quái khí ra khỏi miệng. Không thể nghi ngờ đã thể hiện thân phận thân cận Long tộc của hắn, mà hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn bộ dáng đoàn đội Từ Dương phía dưới, cũng biểu thị lập trường của mình. Không có gì, chẳng qua chỉ là một trận chiến đồ long mà thôi. Sao, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn nhúng tay vào vũng nước đục này? Lời nói của Long Khôn rõ ràng là nhằm vào gia hỏa âm dương quái khí này, muốn tiến thêm một bước thăm dò thái độ của hắn, bất quá đối phương đáp lại là không mang đến chút nào kinh hỉ cho đoàn đội Từ Dương. Ha ha. Lời này của ngươi nói không sai, nếu chúng ta đến đây chính là muốn tham chiến, bất kỳ thế lực trong đại lục nào muốn đối kháng với Long tộc, thì đó chính là địch nhân trong thương khung đạo chúng ta. Tên gia hỏa âm dương quái khí này vừa dứt lời, lập tức rút ra bảo kiếm bên hông, vọt xuống chiến trường phía dưới. Ha ha, không biết lượng sức, Long Khôn chỉ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, đột nhiên bay lên trời, đánh ra một chưởng về phía gia hỏa âm dương quái khí này. Lực lượng truyền thừa Phượng Hoàng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Chỉ đối mặt một cái, liền cho ra hỏa âm dương quái khí này một cái kinh hỉ thật lớn, triệt để nghiền nát tất cả kiêu ngạo của hắn. Phượng Hoàng hỏa diễm kia sao có thể như vậy nhục thể phàm thai có thể ngăn cản. Hỏa diễm lực phun ra trong nháy mắt, bên ngoài thân thể người trước mặt này đã bị vô số hỏa diễm lực hoàn toàn bao vây, mà hỏa diễm như vậy căn bản không phải tu vi đáng thương của hắn có thể ngăn cản. Phó chủ cẩn thận, đúng lúc này, sau lưng tên âm dương quái khí này, ba nhân vật giống như thủ hộ giả này đột nhiên bay lên trời. Trước tiên vào tới bên cạnh phó bang chủ bọn họ, đồng loạt ra tay với Long Khôn. Chỉ là xem xét, mấy người này chỉ có thực lực độ kiếp sơ cảnh, trước mặt Long Khôn độ kiếp đỉnh phong bây giờ, vẻn vẹn chỉ là mấy con sâu kiến đáng thương căn bản không đáng nhắc tới. Mấy người các ngươi thật đúng là không sợ chết đây, các ngươi đã muốn làm chim đầu đàn, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Đúng là Long Khôn không có để lại chút mặt mũi nào cho những người này, mạnh mẽ nâng hai tay lên, lần nữa đánh ra một đạo truyền thừa Phượng Hoàng vô cùng thuần túy. Phượng Hoàng đồ đằng khủng bố trong khoảnh khắc ngưng tụ trước mặt mình, Long Khôn lợi dụng truyền thừa pháp quyết chỉ dẫn, đem đồ đằng Phượng Hoàng này đánh về phía mấy người trước mặt, huyết mạch phượng hoàng trong cơ thể không gì sánh được bắt đầu cháy rừng rực, ban cho đồ đằng này có năng lượng lột xác cường đại hơn một bước, chỉ một cái đối mặt. Sức mạnh đồ đằng liền hoàn toàn luyện hóa mấy người trước mặt thành hư vô. 483, chương thứ 43 uy trấn Bắc Cương. Không, hàng ngàn thế lực truyền thừa đến từ các phương hướng đại lục bên cạnh hoàn toàn bị dọa cho ngây người. Điều này chẳng lẽ chính là lực lượng đã thất truyền mấy vạn năm của Phượng Hoàng nhất mạch? Điều này sao có thể? Rốt cuộc gia hỏa này có thân phận gì, lại có được lực lượng của Phượng Hoàng? Một ít danh túc các phương bên cạnh hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ tới, vậy mà thật sự sẽ ở chiến trường Bắc Cương này nhìn thấy lực lượng truyền thừa của Phượng Hoàng nhất mạch. Long Khôn nhìn những người này cười nói, nếu các ngươi đã làm nanh vuốt của Long tộc, sao lại e ngại lực lượng truyền thừa của Phượng Hoàng nhất mạch chúng ta? Hôm nay Long Khôn ta nói xấu đi trước, người ở đây nếu như muốn tiếp tục làm chân chó của Long tộc, như vậy thì kẻ địch của Long Khôn ta là địch nhân của người kế thừa toàn bộ Phượng Hoàng nhất mạch, nhất định phải trả giá lớn. Lời này của Long Khôn có lực, tự nhiên cũng là ủng hộ đầy đủ sức lực, dù sao bây giờ hắn đã không cần hoàn toàn dựa vào ôm đùi Từ Dương để phát triển, trên ý nghĩa chân chính của hắn đã trở thành chí cường giả của toàn bộ đại lục đệ nhất đội. Trong nháy mắt tiếng nói rơi xuống đất, chung quanh tựa hồ lâm vào trạng thái trầm mặc, không có bao nhiêu người dám ở trên mấu chốt này nhảy ra, chạm đến phong mang Long Khôn. Cùng lúc đó, ngũ nguyên tố sứ huyền môn cũng nhao nhao tiến lên, trợ giúp cho Long Khôn trận, bày ra cử động gia nhập chiến đấu bất cứ lúc nào. Trong hư không, mấy ngàn tu chân giả lấy hàng ngàn để tính tất cả đều bị khí chất của đoàn người Từ Dương chấn nhiếp, giờ phút này đều đứng ngạo nghễ giữa không trung. Từ Dương hơi tiến lên một bước, triệt để bước lui khí diễm Long tộc cuối cùng của Long lão ngũ, bước bốn đại linh hồn trong hư không hoàn toàn vào một góc. Bốn huynh đệ Long hồn đã không có vốn để đối kháng với Từ Dương, mỗi người bọn họ đều lâm vào trạng thái thập phần sao động. Lời của Long Khôn các ngươi hẳn là nghe rõ ràng, từ hôm nay trở đi, Bắc Cương thậm chí toàn bộ Bắc vực 3000 đạo châu đều sẽ trở thành bản đồ của Thiên Cương Đế quốc ta, bất kỳ người nào dám cùng Long tộc kết minh sẽ là tử địch của toàn bộ Thiên Cương Đế quốc. Đương nhiên, ta cũng lấy thân phận lãnh tụ Thiên Cương Đế quốc tuyên bố với toàn bộ đại lục, Long tộc sẽ là đối thủ lớn nhất của Thiên Cương Đế quốc không chết không thôi, đây chính là thái độ của chúng ta, về phần các truyền thừa các mạch khác của các ngươi nên chọn phe thế nào, cũng không cần ta đích thân nhắc nhở. Các ngươi tự mình quyết định. Cảm thấy mình có thể đi, lúc nào cũng có thể lên Thiên Khuyết Đế quốc khiêu khích, nếu như còn có chút tự biết mình, cảm thấy mình không có thực lực này, lập tức cút khỏi Tam Thiên Đạo Châu, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Một phen lời nói của Từ Dương khiến người giác ngộ, toàn bộ hư không quanh quẩn một lần lại một lần, thật lâu không thể bình tĩnh lại. Mà sau khi hắn hoàn thành thái độ, chủ quyền của 3000 đạo châu cũng coi như lần nữa xác lập. Ôi trời ơi, hóa ra tên này mới là người mạnh nhất trong đám người nha. Nhìn thực lực của hắn, tựa hồ đã vượt lên trên độ kiếp đỉnh phong rồi. Chẳng lẽ tên này là thần sao? Càng ngày càng nhiều người bắt đầu ôm ý nghĩ như vậy suy đoán tình thế, bọn họ biết rõ, thực lực Từ Dương trước mặt căn bản không phải là bọn họ có thể chống lại, thay vì Long tộc mà hy sinh nội tình của mình, chẳng bằng tiếp tục duy trì quan sát, thậm chí là rời khỏi cuộc phân tranh này. Đương nhiên, trong đám người này có người nhận thua, đương nhiên sẽ có người xương cốt cứng rắn. Chỉ thấy mấy lão giả áo trắng trong đó đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía Từ Dương. Ha ha, 3000 đạo châu rộng lớn như vậy, dựa vào cái gì lại bị cái gọi là Thiên Cương Đế quốc ngươi một nhà chiếm đoạt? Theo ta thấy, ngươi thật sự là nghĩ nhiều rồi. Lão giả tóc trắng cầm đầu kia trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía Từ Dương, thực lực lão gia hỏa này cũng đã đạt đến độ kiếp đỉnh phong, không hề nghi ngờ cũng là nhân vật tuyệt đỉnh một phương của Nam Chư quốc. Nhưng cho dù hắn có cường đại hơn nữa, trước mặt Từ Dương cũng tuyệt đối không nên cuồng vọng như vậy. Làm như vậy không thể nghi ngờ là cùng một kiểu tìm đường chết. Từ Dương không thèm nhìn hắn, vẻn vẹn chỉ hướng hư không vung ra tu la chi kiếm của mình. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang màu đen phóng ra hỏa diễm vô cùng sáng chói đột nhiên phát ra. Lão già tóc trắng kia đều là nhân vật cái thế đạt tới độ kiếp cảnh, vậy mà ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, trong nháy mắt liền bị lực lượng này phá hủy hoàn toàn, cứ như vậy ngã xuống trong hư không. Cái gì, ôi trời ơi, gia hỏa này lại cường đại như thế. Điều này sao có thể? Chỉ một kiếm đã có thể xóa bỏ hoàn toàn một cường giả độ kiếp cảnh sao? Mấy lão gia hỏa Nam quốc lúc này hoàn toàn nói không ra lời. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ, lão đại của mình vừa mới xuất đầu, đã bị người trẻ tuổi trước mặt này dễ dàng gạt bỏ. Thực lực như vậy, bọn họ đã không thể tưởng tượng nổi nữa. Còn có ai không phục, có thể đứng ra, ta sẽ cho hắn một câu trả lời. Giọng điệu của Từ Dương rất nhẹ, nhưng lời nói của hắn lại tràn đầy lực uy hiếp không thể chống lại. Chung quanh không có bất kỳ người nào dám đứng ra khiêu khích uy nghiêm của hắn. Nhị ca, bây giờ chúng ta nên làm gì? Từ Dương này đã không phải là thứ mà chúng ta có thể chống lại, những người đến đây giúp đỡ, cũng không có tác dụng gì, đều là một đám phế vật. Bằng thực lực của bọn họ cộng lại cũng không bằng một mình Từ Dương. Lần này ám duệ ma long hoàn toàn không thể nói gì, trước đó hắn còn có thể cùng Từ Dương đánh thành nửa mở, nhưng hiện tại, đoán chừng một ngón tay Từ Dương có thể triệt để nghiền nát long hồn của hắn. Vốn còn muốn dựa vào ba huynh đệ tìm về mặt mũi thất lạc của mình, hiện tại xem ra chẳng những không thành công, còn suýt chút nữa hại mấy huynh đệ long tộc của mình, ám duệ ma long cũng là một nhóm của hoang. Được rồi, nếu không phải là đối thủ, chúng ta vẫn nên rút lui trước đi. Giữ lại Thanh Sơn không sợ không có củi đốt, đoàn đội Từ Dương này hiện tại thật sự đáng sợ, chúng ta quay đầu lại nghỉ ngơi lấy lại sức, lại tìm cơ hội xâm nhập Thiên Cương đế quốc này, lấy lại tôn nghiêm đã mất mát hôm nay. Bạch Long đưa ra ý nghĩ như vậy, rất nhanh liền nhận được sự tán đồng của Hắc Long và Long Lão Ngũ, tứ đại long hồn bay lên trời, nương theo một trận tiếng sấm kịch liệt, rất nhanh biến mất ở cuối hư không. Ngược lại gạt những thế lực các mạch tới xem náo nhiệt này vào trong chiến trường này. Oa ha ha, uổng cho đám chó tộc các ngươi, lại còn điên cuồng liếm liếm long tộc, kết quả long tộc người ta căn bản không bắt các ngươi làm chuyện trả lời, nói đi là đi, giữ các ngươi ở chỗ này chết sống bọn họ cũng không để ý ta, khuyên các ngươi một câu, thanh tỉnh một chút. Phượng hoàng tộc năm đó đoàn kết cùng một chỗ với nhân tộc trên đại lục, mà có thể hợp nhất lực lượng nhân tộc, bây giờ cũng đưa truyền thừa của bọn họ cho chúng ta, Thiên Cương đế quốc mới là chỗ dựa duy nhất của các ngươi. Vẫn là lời nói như lão đại chúng ta nói, nếu như các ngươi nhất trí đoàn kết ý nghĩ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến Thiên Cương địa tìm chúng ta, từ nay về sau, 3.000 đạo châu chính là lãnh địa duy nhất của Thiên Cương đế quốc, bất kỳ người nào dám can đảm đánh chủ ý 3.000 đạo châu, đều sẽ là tử địch của Thiên Cương đế quốc chúng ta. 484, chương thứ 44 của Đạo Tông tiêu giao biến cố. Trước mắt là hàng ngàn tu chân cường giả các mạch, triệt để không nói gì. Không phải bọn họ không muốn tỏ thái độ, mà là bọn họ thật sự ý thức được đoàn đội Từ Dương trước mặt rốt cuộc cường đại đến cỡ nào. Đây là một thế lực chí cường đã đứng trên đỉnh đại lục. Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn kế tiếp, toàn bộ đại lục sẽ nhấc lên một trận cuồng lan thịnh thế chân chính. Phát sáng ra thời đại Hoàng Triều thuộc về bọn họ, không đợi mấy người bọn họ tỏ thái độ, lực lượng trợ giúp ở phương diện Thiên Cương đế quốc cũng đã chạy tới. Từ Dương tập trung nhìn vào, hình dáng vô song đã đến chiến trường. Khí tức của rồng cuồng bạo lại lần nữa cuốn sạch toàn bộ bầu trời Bắc Cương. Ngũ Nguyên Tố Sứ Huyền Môn còn tưởng là long tộc lại tới một gia hỏa cường đại hơn, sau khi bọn họ nghe được Long Khôn cười lớn giải thích, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha, là đại lão vô song, hồng nhan chi kỷ của lão đại chúng ta, các ngươi không cần kinh hoàng, trên người nàng có truyền thừa cơ thể long tộc hoàn chỉnh của nàng giống như huyết mạch long tộc thật sự, nhưng linh hồn nàng lại là nhân tộc. Nghe xong lời giải thích của Long Khôn, lúc này đám người lôi thần mới hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh lại. Ông trời ơi, người sợ chết ta rồi, không ngờ trong đoàn đội các ngươi còn có lão đại đáng sợ như vậy. Thật sự là nhìn không thấu nội tình của Thiên Cương đế quốc các ngươi. Vô song hạ xuống đất, không hề do dự, đi thẳng tới trước mặt Từ Dương trong hư không. Ca ca, hình như thực lực của ngươi đã mạnh hơn rồi, ta cảm nhận được ở trên người ngươi một cỗ lực lượng đều thuộc về truyền thừa của Phượng Hoàng nhất mạch. Từ Dương mỉm cười gật đầu, không sai, không riêng gì ta. Mọi người phía dưới cũng đều nhận được lực lượng truyền thừa của Phượng Hoàng nhất mạch. Hiện tại Bắc Cương đã triệt để quy nhập vào bản đồ Thiên Cương địa quốc, không có bất kỳ thế lực nào có thể chống lại chúng ta. 3.000 đạo châu chân chính thống nhất chỉ cách một bước ngắn. Vô song mỉm cười gật đầu, ca ca, lần này ta tới cũng là muốn truyền tin cho ngươi, bên Táng Tu chủng hình như xảy ra biến cố gì đó, tiêu giao đạo quân truyền âm cho linh hồn chúng ta, bảo chúng ta sau khi hợp với ngươi, lập tức chạy tới tiêu giao đạo tông. Từ Dương nghe vậy, sắc mặt không khỏi nghiêm túc vài phần. Phải biết, nhà đầu tiêu giao đạo quân kia cũng là cường giả đỉnh cấp đếm được trên đầu ngón tay, đã từng chạm vào ngưỡng cửa của thần. Có thể khiến nàng đột nhiên thay đổi kế hoạch, trong tiêu giao đạo tông chỉ sợ là đã xảy ra chuyện lớn. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ. Sau khi xử lý xong chuyện Bắc Cương, chúng ta lập tức xuất phát đi. Từ Dương nói xong, một lần nữa trở về trên mặt đất, đi tới trước mặt đám người Vân Thái và Ngũ Nguyên Tố Sứ. Chư vị, Phượng Hoàng nhất mạch bây giờ triệt để biến thành lịch sử, mà chúng ta cũng đã hoàn toàn không còn nghi ngờ, trở thành người thừa kế mới của Phượng Hoàng nhất mạch. Nếu như các ngươi tuân theo ý nguyện của Phượng Hoàng lãnh tụ, ta đề nghị các ngươi gia nhập Thiên Cương đế quốc. Đương nhiên, các ngươi không cần làm nhiều chuyện tình về đế quốc, các ngươi tiếp tục đi đảm nhiệm chức vụ toàn bộ Bắc Cương, thậm chí là người thống trị 3.000 đạo châu Bắc vực, danh xưng huyền môn nhất mạch cũng có thể tiếp tục giữ lại, nhưng các ngươi phải phục tùng chỉ đạo và mệnh lệnh của Thiên Cương đế quốc trên danh nghĩa, đồng thời tham dự vào chiến tranh quân sự quy mô lớn của Thiên Cương đế quốc. Lúc này Vân Thư gần như không chút do dự gật đầu, ngươi là huynh đệ của nam nhân ta, chỉ cần là ý của Mộ Dung, chính là ý của ta, càng là ý của toàn bộ huyền môn. Từ Dương thỏa mãn gật đầu cười, huynh đệ, xem ra lần này ngươi thu hoạch không nhỏ nha. Giọng điệu mang vẻ trêu chọc của Từ Dương trêu ghẹo Mộ Dung Kiếm, làm cho người này sắc mặt cũng đỏ bừng bất đắc dĩ cười lắc đầu. Việc này thật sự là quá tốt, Nam Đế Quốc và Bắc Đế Quốc hoàn toàn hủy bỏ, toàn bộ 3.000 đạo châu đều quy về Thiên Cương Đế Quốc các ngươi, sau này chúng ta cũng có thể danh chính ngôn thuận kề vai chiến đấu. Không sai, nhưng kế tiếp, trước khi Thiên Cương Đế Quốc chính thức thành lập, ta còn có một lần hành động rất quan trọng, muốn dẫn người đi tới Vân Mộng Trạch. Trước khi chúng ta trở về, ta hy vọng Mộ Dung ngươi và toàn bộ huynh đệ huyền môn xử lý tốt chuyện ở Bắc Cương, tận lực hoàn thành tranh chấp giữa các mạch cổ tộc Bắc Cương, nếu như cần nhân thủ trợ giúp, phương diện Thiên Cương Đế Quốc sẽ cho các ngươi sự ủng hộ lớn nhất. Từ Dương nói xong, đột nhiên xoay người nhìn về phía Vô Song, nhà đầu, nếu ngươi đã đến đây, vậy ở lại giúp mọi người đi, Bắc Cương cần ngươi tỏa trấn, có ngươi ở đây ta cũng yên tâm. Vô Song không có thêm dị nghị, nàng sẽ vô điều kiện tuân theo bất kỳ chỉ dẫn nào của Từ Dương, dùng phương thức như vậy biểu đạt sự ái mộ của mình đối với Từ Dương. Được, nếu đã là ý của ca ca, ta làm theo là được, chỉ là lần này ngươi tiến về Tiêu Dao Đạo Tông, cần phải cẩn thận, ta lo lắng bên đó sẽ xuất hiện tình huống gì không tưởng tượng được, nếu như ngươi cần nhân thủ ủng hộ, chỉ cần liên hệ với nữ đế là được, Tuyết tỷ tỷ hiện tại ở lại Thiên Vân Sơn. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, không còn do dự gì nữa, vẻn vẹn chỉ mang theo hai người Linh Dao và Long Khôn bay lên trời, trước tiên bay về phía Tiêu Dao Đạo Tông, trực tiếp xuất phát. Trên đường đi, Từ Dương đã tăng tốc thân pháp lên tới cực hạn, mà Long Khôn và Linh Dao cũng lòng đầy khó hiểu, lấy thực lực Tiêu Dao Đạo Quân, nếu ngay cả hắn cũng không giải quyết được phiền toái, vậy sẽ là đối thủ thế nào xuất hiện? Hiện tại Tiêu Dao Đạo Tông đã mất đi càn khôn chín màu, có cái gì có thể hấp dẫn sự chú ý của những người kia chứ? Lão đại, người thấy chuyện này thế nào? Biến cố của Tiêu Dao Đạo Tông đột phát, có phải là một cái bẫy không? Phóng tầm mắt nhìn khắp 3.000 đạo châu hiện tại, đã không còn thế lực nào dám đối địch với chúng ta. Từ Dương lại lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng mấy phần, nếu ta đoán không sai, những người này tiến về Tiêu Dao Đạo Tông gây phiền toái, tám thành cũng là muốn tham gia hành trình Vân Mộng Trạch, hoặc có lẽ là những người áo phong kia. Bất quá theo thời gian mà cân nhắc, hiện tại phong tụ hẳn là còn đang dưỡng thương, huống chi bây giờ chúng ta đã nhận được truyền thừa Phượng Hoàng nhất mạch, căn bản không phải phong tụ có thể chống lại. Nói tóm lại, trước tiên về Tiêu Dao Đạo Tông nhìn một chút tình huống cụ thể rồi nói. Hiện tại ba người Từ Dương đã nhận được truyền thừa hạch tâm của Phượng Hoàng nhất mạch, thực lực tăng nhiều, tốc độ thân pháp tự nhiên cũng không bằng trước kia, chỉ tốn không đến nửa giờ đã về tới trên không của Tiêu Dao Đạo Tông. Nhưng sau khi đến chiến trường, Từ Dương lập tức phát hiện một màn cực kỳ không tầm thường, toàn bộ trong Tiêu Dao Đạo Tông yên tĩnh đáng sợ, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh. Lúc ba người lập tức đi tới trước tổng đường núi trước mặt, lúc này mới nhìn thấy khắp mặt đất đều là thi thể các đệ tử Tiêu Dao Đạo Tông nằm đầy đất. Ông trời của ta, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là ai hạ độc thủ, tàn nhẫn như vậy? Từ Dương cau mày, đột nhiên điểm một cái lên mi tâm, lấy tinh thần lực cường đại của hắn bắt đầu kiểm tra chấn động linh hồn lưu lại trên những thi thể này, sau đó khép lại khí tức linh hồn tổn hại này đến cùng một chỗ, ở trên đỉnh đầu mô phỏng ra cảnh tượng lúc trước phát sinh. 485, hạng 45 chương Hoài Bích có tội. Hình ảnh chính giữa là một ít tăng nhân đầu trọc mặc trường bào màu đen, trong con ngươi bọn họ tản ra màu đỏ như máu, khí tức quanh thân thập phần đáng sợ, tựa hồ cùng trên thân bọn họ truyền thừa đường thông đạo mà đi. Phật và ma, hai mạch này vốn nên hoàn toàn đối lập với truyền thừa hai mạch, tại sao lại tập trung trên người những sát lục giả kinh khủng này? Đủ loại nghi vấn điên cuồng tràn vào trong đầu Từ Dương, hắn bức thiết muốn có được đáp án. Đột nhiên, như là nghĩ tới điều gì, Từ Dương lập tức đi tới cửa ra vào khu mai táng tu sĩ, phát hiện tảng đá to lớn vốn thủ hộ ở đây không biết bao nhiêu năm đã mất đi bóng dáng. Mà tiết giới truyền tống tiến vào táng tu mộ, tựa hồ cũng bị người ta cưỡng chế sửa đổi. Quả nhiên, đã phát sinh biến cố, đầu sỏ hẳn là thế lực trong 800 Phật môn ở Tây Vực. Xem ra chúng ta cần phải đi tới đó một chuyến. Long Khôn lại là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng mà lão đại, hiện tại một chút manh mối của chúng ta cũng không có, chỉ bằng huyễn tượng ngươi vừa mới thôi diễn, chúng ta cũng không cách nào khóa chặt thân phận những tăng nhân kia. Từ Dương quả thật lộ ra một nụ cười, việc này rất dễ dàng. Đột nhiên, một ngọn lửa điên cuồng cường đại nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái lông chim phượng hoàng sáng chói, hỏa diễm vô tận bắt đầu thiêu đốt, toàn bộ mấy trăm thi thể Tiêu Dao Đạo Tông này, sau khi hoàn toàn bị luyện hóa thành lực lượng bản nguyên thuần túy nhất, Từ Dương lại thu thập bọn họ đến vị trí thống nhất. Lơ lửng trong hư không, ngưng tụ ra một đạo quang cầu bản nguyên to lớn. Mà chính giữa đạo quang cầu này, mơ hồ ngưng tụ ra một đạo minh văn vạn tự. À, quả nhiên ẩn giấu manh mối, lão đại, ngươi thật đúng là thần a. Cái này đều có thể bị ngươi phát hiện. Từ Dương thật sự cười cười, chẳng lẽ các ngươi quên sao? Lúc trước khi Bạch Liên Tuyết đạt được Kim Quang Nê Bồ Tát, trên thân những tăng nhân cũng bị xóa bỏ kia, cũng có ấn ký tương tự xuất hiện. Một mạch truyền thừa của Phật môn, sau khi người thừa kế ngã xuống, đều sẽ lưu lại dấu ấn lực lượng truyền thừa của một mạch mình. Bất quá, trên lý luận mà nói, chỉ cần bên cạnh bọn họ có giết chóc sinh ra, loại lạc ấn này sẽ lưu lại dấu vết. Nếu như ta đoán không sai, những tăng nhân có được con ngươi màu máu kia vừa rồi suy diễn, hẳn là bị lực lượng ma hóa đặc thù nào đó khống chế. Nếu đây là ý chí ban đầu của bọn họ gây nên, bọn họ tuyệt đối sẽ thanh lý dấu vết như vậy. Hiện tại những chữ vạn tự minh này còn lưu lại trong những thi thể này, nói rõ bọn họ lúc hành hung là không thể khống chế. Đã có người chủ động đem thực lực 800 Phật môn truyền thừa Tây mà cũng quấy vào trong vũng nước đục này. Rõ ràng là có mưu đồ lớn hơn, chúng ta phải đích thân đến 800 Phật môn một lần, điều tra rõ ràng mọi chuyện, mà bọn họ lưu lại chữ vạn này cũng đủ để giúp ta tập trung vào mục tiêu truyền thừa tương ứng rồi. Hình tượng của Từ Dương vốn trong mắt đám người Long Hồn chính là không gì không làm được, bộ thao tác trước mắt này không khỏi lại lần nữa kiên định với ý nghĩ như vậy của bọn họ. Sau khi hoàn thành phong ấn bản nguyên phong ấn vạn tự minh văn trước mặt, Từ Dương lập tức mang theo Long Khôn cùng Linh Giao khởi hành, chạy tới lĩnh vực truyền thừa 800 Phật môn ở Tây Vực. Kỳ thật vị trí 800 Phật môn, trên lý thuyết đã vượt ra khỏi phạm vi 3.000 đạo châu, nhưng lại cách biên giới phía Tây 3.000 đạo châu không xa, vẻn vẹn chỉ là ngăn cách hơn 10 ngọn núi sừng sững. Bây giờ lấy cước lực ba người Từ Dương, không đủ thời gian nửa ngày đã đến 800 Phật môn nội vực. Sau khi tiến vào khu vực này, bản năng trong lòng ba người Từ Dương trở nên trầm tĩnh, tựa hồ truyền thừa Phật môn vốn có năng lực tịnh hóa nội tâm người, từng tiếng chuông ngân sướng không ngừng truyền vào trong đầu, cũng làm cho tâm tình ba người trở nên đặc biệt bình yên. Ngay từ lúc thu nhận bổn nguyên của những tông nhân Tiêu Dao đạo nhân kia, Từ Dương liền một mực ghi nhớ khí tức vạn tự minh văn bị phong ấn bên trong, lúc này sau khi ba người rơi xuống đất, lựa chọn khuếch tán ra tinh thần lực cường đại, kiểm tra phạm vi lớn có truyền thừa Phật môn mấy mạch tương tự với vạn tự minh văn này, mà mục tiêu bị Từ Dương tập trung là có chùa Gia Lam, Phạm Âm Tự cùng Từ Vân Trai. Vèo, ba người Từ Dương lựa chọn Phạm Âm Tự gần nhất, thẳng đến đối ứng sơn môn. Trong sát na khí tức ba người rơi xuống đất, mấy tăng nhân trẻ tuổi cửa thành tiến lên ngăn cản trước. Các ngươi là ai, dám tự tiện xông vào cấm địa Phật môn? Từ Dương bình tĩnh cười cười, chúng ta chính là đầu mục của Thiên Cương Đế Quốc 3.000 đạo châu, có chuyện rất trọng yếu muốn cầu kiến quý tự chủ trì, xin hai vị dẫn tiến ba người chúng ta thông báo một tiếng. Giống như trong tưởng tượng, Phạm Âm Tự này cũng không phải người nào muốn tới là có thể tới, dựa theo lời nói của ba người ở cửa ra vào, không được chủ trì cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được phép đi vào. Nghe cái miệng như vậy, rất có ý cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Bất quá Từ Dương nào lại thỏa hiệp như những người này. Cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, ba người cũng đã biến mất ngoài mấy trăm thước, nghênh ngang xông vào sơn môn. Cũng không phải là ba người Từ Dương gây dựng bực nào, chỉ là phi thường thời kỳ, bọn họ nếu đã tới, nhất định phải biết rõ ràng tình huống thực sự. Đi vào nội đường Phật môn, Từ Dương nhìn thấy người chủ trì Phạm Âm Tự khoác áo cà sa kia đang ở tụng kinh, cũng không tiến lên quấy nhiễu. Đợi ở cửa ra vào nửa canh giờ, chủ trì Phạm Âm Tự dáng vẻ trang nghiêm đứng dậy, đi ra đường khẩu, đi tới trước mặt Từ Dương, tất cung kính chắp tay trước ngực. Các hạ chính là thủ lĩnh nhân tộc một thế hệ danh chấn 3.000 đạo châu, Từ Dương. Từ Dương khẽ mỉm cười, chỉ vào đầu đại sư, không dám nhận, lần này ba người chúng ta đến là có chuyện muốn hỏi thăm đại sư. Chủ trì này rõ ràng đã sớm thấy rõ ý định của ba người, hiền lành gật đầu, ta biết các hạ muốn hỏi thăm cái gì, Tiêu Dao đạo tông có kiếp nạn gì. Cũng không phải là ta làm, lão nạp có thể chỉ ra một đề điểm, mấy năm gần đây Từ Vân Trai liên tục sinh ra dị tượng, hình như có động tác lớn xuất hiện, nếu các hạ muốn tra ra chân tướng, không ngại đi Từ Vân Trai đi một lần, có lẽ sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Đã có chỉ dẫn này, ba người Từ Dương cũng không có do dự nhiều nữa, bay lên trời, biến mất trước mặt chủ trì. Ba người vừa mới rời đi, chủ trì Phạm Âm Tự liền lộ ra biểu tình thở phào một hơi. Tội quá, tội quá. Không biết giờ khắc này cùng một chỗ, trên không Từ Vân Trai, một đám mây khói màu đen lạnh lẽo nhanh chóng ngưng tụ, bao phủ toàn bộ Từ Vân Trai. Mà đạo khí tức tối tăm này, hoàn toàn ăn khớp với khí tức trên thân những đồng tử màu đỏ kia. Trên trăm nữ tu sĩ trong Từ Vân Trai đều mang bộ mặt nghiêm túc, nhao nhao rút ra binh khí ngăn cản khói vân màu đen này. Gọi sư Lăng Vân ra, ta có thể tha cho chúng tu sĩ Từ Vân Trai các ngươi không chết, nếu không, qua đêm nay, toàn bộ đại lục sẽ triệt để biến mất. Trung tâm ma vân màu đen, một thanh âm vô cùng khàn khàn phát ra tiếng uy hiếp này, thanh âm lạnh như băng đến cực điểm, mà thủ tịch Từ Vân sư thái Từ Vân Trai cầm đầu mặc trường bào màu trắng kia, sắc mặt cũng băng lãnh đến cực điểm. 486, chương thứ 46 giá lâm Tử Vân Trai. Ma đầu, ngươi cho rằng chúng nữ tu của Tử Vân Trai chúng ta đều là quả hồng mềm sao? Hôm nay sẽ cho ngươi hiểu, cái gì gọi là tà bất thắng chính. Tử Vân Sư Thái vừa nói xong, tay trắng đầu tiên vung nhẹ, cùng lúc đó một đám nữ tu sĩ cấp trưởng lão sau lưng nàng đồng loạt ra tay, ngưng tụ ra Tử Vân kiếm trận vô cùng cường đại. Trong khoảnh khắc, hình dáng vô số lưỡi kiếm trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ, phát ra uy thế phong tỏa đối với mây đen kia. Vô số kiếm ảnh đồng thời bộc phát ra uy lực cường đại, pháp trận này nhìn như có uy lực độ kiếp cảnh, căn bản không phải lực lượng bình thường có thể chống lại. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, tất cả nữ tu Tử Vân Trai không nghĩ tới, trung tâm mây khói màu đen kia đột nhiên hàng lâm mười mấy đạo lôi điện màu máu, điên cuồng bổ về phía toàn bộ khu kiến trúc Tử Vân Trai. Chỉ là đợt thứ nhất oanh tạc, đã làm sụp đổ hơn phân nửa đạo thống của toàn bộ Tử Vân Trai. Có thể tưởng tượng được, sức mạnh này đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Tử Vân Sư quá thịnh nộ không thôi, nàng tuyệt đối không cho phép Tử Vân Trai nhất mạch truyền thừa, ở trong tay mình đi về phía vẫn lạc, trước tiên bay lên trời, dẫn cửu thiên chi lôi tụ tập trên lưới kiếm của mình. Tự nhiên không lượng sức, Sư Thái, chuyện này ngươi cũng không thể trách ta. Đột nhiên, chỗ sâu mây đen nhanh chóng ngưng tụ ra một hình dáng bộ xương màu xanh đen to lớn, khóa chặt bản thể của Tử Vân Sư Thái sau khi điên cuồng đè xuống, chỉ là một cái đối mặt, liền bảo vệ Phật quang ngoài thân của Tử Vân Sư Thái hoàn toàn tan vỡ. Mà thân thể của nàng, cũng trong thời gian cực ngắn nhanh chóng đi về hướng mục nát, hóa thành một bộ xương khô quắt đầy đất. Trưởng môn sư tôn, một đám trưởng lão nữ tu phía sau phát ra tiếng kêu gào điên cuồng, các nàng không cách nào ngăn cản bi kịch phát sinh, càng không có lực lượng chống lại lực lượng ma quỷ đáng sợ giữa không trung. Đúng lúc này, chỗ sâu trong Tử Vân Trai, một thanh âm nữ tử thanh thúy đột nhiên phát ra, kèm theo tiếng kêu đau đớn, theo sát là một bóng người váy dài màu vàng thanh lệ tuyệt trần bay lên trời, đi tới trước mặt bộ khô lâu này. Sư tôn, quanh thân nữ tử này tản ra chín đạo quang mang màu sắc rực rỡ không gì sánh được, quỳ xuống trước tàn thi khô lâu của Sư Thái. Nàng chính là Lăng Vân Sư, cũng là thánh nữ kế nhiệm của toàn bộ Tử Vân Trai. Mà thân phận trọng yếu nhất của nàng, lại là một người sở hữu cửu khiếu linh lung tâm của toàn bộ Thương Mang Đại Lục. Nửa năm trước, cửu khiếu linh lung của nàng thức tỉnh trong lòng, tính cả thời gian nửa năm trước, vừa vặn chính là 3 tháng kể từ biến cố của Tiêu Dao Đạo Tông, dường như cả chuyện này đều có quan hệ với Lăng Vân Sư. Mà trên bầu trời, ma vân màu đen này cũng chính là vì Lăng Vân mà đến. Nghĩ tới mục tiêu của gia hỏa này cũng chính là cửu khiếu linh lung tâm. Ha ha ha, Sư Lăng Vân, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, giao ra cửu khiếu linh lung tâm, ta sẽ để ngươi trở thành lãnh tụ mới của Tử Vân Trai. Đương nhiên, nếu như ngươi lựa chọn giao chiến ngoan cố chống lại, thì thể trước mặt ngươi sẽ là kết cục của ngươi. Sư Lăng Vân phẫn nộ đến cực điểm, chỉ thấy bên ngoài thân nàng ngưng tụ chín đạo hào quang màu sắc rực rỡ. Trường kiếm trong tay điểm ra quang mang sáng chói không gì sánh được, nhắm ngay đạo âm vân trên bầu trời huy vũ ra một kiếm vô cùng cường đại. Kiếm mang này cường thịnh cỡ nào, tựa hồ ngưng tụ lực lượng pháp tắc trong thiên địa, bộc phát ra uy lực khủng bố khó có thể tưởng tượng. Ngay cả mây đen trên bầu trời, cũng vì vậy mà tinh thần đại chấn. Đây là thiên phú của cửu khiếu linh lung sao? Ha ha, thời gian không phụ người hữu tâm, quả nhiên không khiến ta thất vọng a. Mây đen lựa chọn ngạnh kháng một kiếm này, kéo theo bản thể mây quang này lại bị một kiếm này chém thành hai đoạn giữa trời. Rất tốt, phi thường tốt, cửu khiếu linh lung, truy cầu quá nhiều năm của ta, rốt cuộc cũng sắp thực hiện rồi. Ngay lúc mây đen này phong tỏa bản thể Sư Lăng Vân, cuối vân thiên, Từ Dương lóe ra hình dáng hoàn mỹ của Phượng Hoàng Hỏa Quân lâm xuống, vẻn vẹn chỉ huy một cái tay trong nháy mắt, liền chấn vỡ hoàn toàn khí tức mây đen tập trung trên người Sư Lăng Vân. Hình dáng Từ Dương chắp hai tay sau lưng trống rỗng hàng lâm trước người Lăng Vân, bảo vệ toàn bộ nữ tu phía sau Tử Vân Trai. Theo sát phía sau, Linh Giao và Long Khôn cũng lục tục hàng lâm, lạnh lùng nhìn đám mây đen dày đặc trong hư không kia. Trong sát na Từ Dương xuất hiện, liền mang đến cho Sư Lăng Vân khiếp sợ lớn lao, nữ nhân này khó có thể tin nhìn bóng dáng vĩ ngạn trước mặt, vẻn vẹn chỉ một cái đối mặt, tựa hồ đã bị hắn triệt để hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Ngươi là Từ Dương, đại nhân vật mạnh mẽ trong bóng tối màu đen kia đột nhiên mở miệng. Khi nghe được hai chữ Từ Dương, toàn bộ trên dưới Tử Vân Trai càng khó có thể che giấu kinh ngạc trong lòng mình. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, vụ huyết án của Tiêu Dao Đạo Tông, có phải là người của ngươi làm hay không? Những con người kia đều bị nhuộm thành tăng lữ màu đỏ như máu, cũng là tác phẩm của ngươi, đúng không? Hừ, không thể tưởng được ngươi quả nhiên có lòng muốn nhúng tay vào cơ duyên của Vân Mộng Trạch, ta khuyên ngươi một câu tốt nhất không nên nhúng tay vào, Vân Mộng Trạch che giấu lực lượng không thể biết, cho dù ngươi bây giờ đã đạt tới trình độ như vậy, cũng chưa chắc có thể chiếm được bất kỳ tiện nghi nào ở chỗ Vân Mộng Trạch. Ngoan ngoãn rời khỏi trận phân tranh này, làm thổ hoàng đế của 3.000 đạo châu ngươi không tốt sao? Bớt nói nhảm đi, lão đại của ta đang hỏi ngươi, vụ huyết án của Tiêu Dao đạo tông có phải do ngươi làm hay không? Từ Dương căn bản không có tâm tư tiếp tục nói nhảm với hắn, Long Khôn sau lưng tiếp tục nói chuyện, lạnh như băng lại lần nữa phát ra nghi vấn, mà khí chàng kinh khủng như vậy, tựa hồ cũng làm cho mây đen hoàn toàn rung động. Đúng thì sao, không phải thì thế nào? Tuy rằng với lực lượng hiện tại của ta còn không phải là đối thủ của Từ Dương ngươi, nhưng ngươi muốn tra ra chân tướng cũng không dễ dàng như vậy. Sư Lăng Vân, ngươi nhớ kỹ, hôm nay coi như ngươi may mắn, bất quá lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy. Cửu Khiếu Linh Lung Tâm không chỉ một mình ta nhớ thương, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, ma ngọc mắc tội, trừ phi ngươi từ bỏ Cửu Tiêu Linh Lung Tâm, nếu không toàn bộ Từ Vân Trai sẽ vĩnh viễn không có mặt trời. Ha ha ha. Đạo âm thanh tàn nhẫn từ sâu trong mây đen kia cười lạnh, đột nhiên bay lên trời, hóa thành một đạo vân quang, triệt để biến mất ở cuối chân trời. Long Khôn cùng Linh Dao muốn truy kích, lập tức bị Từ Dương ngăn lại. Không cần tiếp tục đuổi theo, nếu như người kia cũng lấy Vân Mộng Trạch làm mục tiêu, sớm muộn chúng ta sẽ còn gặp lại, xử lý sự tình nơi này trước rồi nói sau. Từ Dương xoay người, toàn bộ một đám nữ tu sĩ cấp trưởng lão Từ Vân Trai đều quỳ một chân trên đất, dùng lễ số cao thượng nhất đáp lại ba người Từ Dương. Cảm tạ ân cứu mạng của Từ Dương các hạ, trên dưới Từ Vân Trai ta vô cùng cảm kích. Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, giúp một đám nữ tu sĩ trước mặt thẳng người lên, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Sư Lăng Vân, mà nữ nhân này lúc này cũng cầm không nổi, lên tiếng khóc lớn, Từ Vân Sư đã hóa thành một bộ xương khô quỳ xuống trước mặt. Sư Tôn, ta đạt tới Cửu Khiếu Linh Lung Tâm, vốn định phát xương truyền thừa phái ta, không ngờ ngược lại hại người, hại toàn bộ sư môn, Lăng Vân có tội. 487, chương 447, linh hồn truy tung theo linh hồn. Phụt, có lẽ bi thương quá độ nóng lòng, Sư Lăng Vân phun ra một ngụm máu tươi, trong đôi mắt đẹp hơn mấy phần mê ly, đột nhiên tư thế nghiêng, ngửa về phía sau. Từ Dương nhẹ nhàng đưa tay, thân thể mềm mại nhẹ nhàng như vậy theo bản năng ngã vào trong lòng Từ Dương. Chuyện gì xảy ra, các hạ, thánh nữ là bị thương sao? Từ Dương tu vì sao tinh xảo, chỉ dựa vào ba động khí tức trên thân nha đầu này tản ra, đã thấy rõ ràng tình huống của nàng. Gần đây nàng tu luyện công pháp nghịch thiên gì vậy, dẫn đến khí huyết trong cơ thể thập phần suy yếu. Chúng nữ tu trưởng lão Từ Vân Trai hai mặt nhìn nhau, cuối cùng thở dài, cũng không có ý định giấu giếm gì cả. Các hạ có chỗ không biết, thánh nữ sư muội gánh vác trọng trách, nàng bởi vì không muốn sư môn thất vọng, lấy một mạch nghịch thiên cổ pháp hầu như thất truyền cưỡng ép tu luyện Cửu Khiếu Linh Lung Tâm cảnh, chính là lấy bản chi tinh huyết làm dẫn, tăng cường thông ngộ của bản thân đối với thiên địa vạn đạo, cưỡng ép đột phá tâm cảnh này. Một khi tu luyện pháp này, vốn là cửu tử nhất sinh, vốn sư muội kinh tài tuyệt diễm, trời sinh thất khiếu, vốn là tuyệt thế thiên kiêu vạn người không có một, nhưng cửu khiếu là thiên cảnh, muốn thành tựu cần có cơ duyên lớn lao, tuyệt không phải công của một người là có thể thúc đẩy. Nàng vì đạt tới mục đích này đã trả giá hết thảy, bây giờ cửu khiếu mặc dù thành, nhưng huyết mạch của nàng hao tổn cũng là khó có thể nghịch chuyển. Nghe xong đại trưởng lão Từ Vân Trai này nói một phen, ba người Từ Dương cũng ít nhiều hiểu biết. Long Khôn, Linh Dao, hai người các ngươi trợ giúp các vị đồng thời xử lý sự tình môn sự, ta trước tiên phải cho sư cô nương này chữa thương, nếu còn trì hoãn nữa, chỉ sợ một thân công pháp của nàng đều sẽ bị phế bỏ. Lời này của Từ Dương cũng không phải là lời nói lung tung, Sư Lăng Vân lựa chọn một loại đường tắt tu đạo, xem như bỏ qua phương thức thân thể một mực truy cầu tinh thần cực hạn, con đường đồng hành cùng gió chọn đồng khúc. Không giống chính là, phương thức tu pháp của Phong Tụ theo đuổi cường độ thân thể, mà phương thức của nha đầu này lại làm cho thân thể của mình trở nên vô cùng yếu ớt. Trong mật thất Từ Vân Trai, giờ phút này chỉ có hai người Từ Dương và Lăng Vân, Từ Dương khoanh chân ngồi ở sau lưng Lăng Vân, bên ngoài thân Phượng Hoàng một mặt lĩnh vực thần cấp mơ hồ phóng ra hào quang màu đỏ nhạt, bảo trì cường độ cực kỳ yếu ớt trong trạng thái cực kỳ yếu ớt, để tránh lực lượng cuồng bạo làm Lăng Vân bị thương. Mà hiệu quả lĩnh vực nhẹ nhàng của nó, thật sự có thể đặt lên tác dụng ôn dưỡng kinh mạch cho nàng. Cùng lúc đó, Từ Dương đem lực lượng bản nguyên thuần túy nhất của mình rót vào trong thể mạch của Lăng Vân, chữa trị tai hại tiềm tàng trong thân thể nàng, kinh mạch máu thịt đều như nghênh đón một lần lột xác và tân sinh. Toàn bộ quá trình diễn ra trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, Sư Lăng Vân dưới cỗ khí tức ấm áp này bao phủ, dần dần khôi phục thanh tỉnh. Trong mật thất lớn như vậy, cô nam quả nữ cùng ở trong đó, không khí khó tránh khỏi có chút khác thường, quan trọng hơn là hai người cũng không quen biết nhau. Từ Dương thì còn đỡ, dù sao cũng là nhân vật cấp tông sư, quen nhìn tràng diện, tâm tình trầm ổn cỡ nào, cho dù mỹ sắc trước mắt cũng không thay đổi, ngược lại Sư Lăng Vân thủy chung ở vào trạng thái tiếp nhận, một bên đối với những chuyện Từ Dương không làm này cảm kích, một bên khác cũng bởi vì phong thái cái thế của nam nhân này mà khuynh mộ. Đa tạ Từ Dương các hạ xuất thủ, cứu lại Từ Vân Trai, Lăng Vân vô cùng cảm kích. ngươi không nên nói nhiều thì hơn, hiện tại cường độ thân thể của ngươi hết sức yếu ớt. Đừng nói là cao thủ độ kiếp đỉnh phong, cho dù là cường giả đỉnh cấp vừa mới bước vào độ kiếp cảnh, cũng có thể dễ dàng giết chết ngươi. Thân thể yếu ớt như vậy, trong thực chiến căn bản không làm được gì. Sư Lăng Vân làm sao không rõ những lời Từ Dương nói. Chỉ là trong lòng nàng vẫn có nỗi khổ tâm, không dối gạt các hạ, sở dĩ ta lựa chọn một con đường tốc thành như vậy, là vì nhất mạch Từ Vân trai ta đạt được thiên đạo khải dẫn đầu được trời cao chiếu cố, cần phái ra đại biểu đệ tử tiến về Vân Mộng Trạch kế thừa cơ duyên cái thế, đây mới là nguyên nhân trọng yếu khiến cửu khiếu linh lung hô mới gọi ra. Ồ, thiên đạo chỉ dẫn, ngươi thật ra cũng nên nói xem, rốt cuộc trong này là xảy ra chuyện gì. Từ Dương không phải không kinh ngạc ngẩn người, mặc dù hắn không hiểu nhiều về phương diện Vân Mộng Trạch, nhưng cái gọi là thiên đạo chỉ dẫn nghe cũng không đáng tin cậy, trong đó tám phần là ẩn giấu âm mưu gì đó không muốn người biết. Là như vậy, 3 năm trước, gia sư Từ Vân sư thái một đêm ngộ đạo Từ Vân chân pháp, lắng nghe thiên đạo chỉ dẫn, biết Vân Mộng Trạch có cơ hội nghịch thế, đệ tử nhất mạch Từ Vân trai nếu có thể thức tỉnh cửu khiếu linh lung tâm, thì có cơ hội thành thần hàng lâm. Lăng Vân bất tài, vì thiên phú ở trong cùng thế hệ xem như không tệ, được coi là thánh nữ danh hiệu, cũng là trợ tuyển của trưởng môn kế nhiệm. Sau khi nhận được chỉ dẫn này, sư tôn liền nói tin tức này cho ta biết, nàng tự hỏi đời này đã không còn bất cứ khả năng nào tiến cảnh, sợ là sẽ phải chung thân dừng lại ở cảnh giới độ kiếp sơ kỳ, càng không có cơ hội thức tỉnh cửu khiếu tâm cảnh, liền giao nhiệm vụ quang đại Từ Vân trai cho ta. Cũng chính từ sư tôn biết được, chỉ có thành tựu cửu khiếu linh lung tâm đại cảnh, mới có thể tiến vào Vân Mộng Trạch. Từ Dương đối với thuyết pháp này tự nhiên sẽ không tin hoàn toàn, muốn tiến vào Vân Mộng Trạch tuyệt không phải là một chuyện khó khăn, nhưng ý nghĩa của cửu khiếu linh lung tâm cảnh cũng vô cùng trọng đại, sư tôn nha đầu này rất có thể vì khích lệ Lăng Vân mới làm ra lý do như vậy. Dù sao một khi thức tỉnh chín khiếu, coi như là làm nội tình, cũng có thể để cho nàng ngày sau tiến về Vân Mộng Trạch có thêm một phần lực lượng tự bảo vệ mình. Nhưng không ngờ, nha đầu này áp lực tâm lý cực lớn, ngược lại nhanh chóng hạ thấp tai họa ngầm. Mà thôi, chuyện khác, chờ xuất quan lại nói, hiện tại thứ ngươi cần làm duy nhất, chính là tập trung tinh thần, chữa trị nhục thể của mình. Lúc hai người thành công xuất quan, sư Lăng Vân cũng đã chính thức bước vào độ kiếp sơ cảnh, trở thành cường giả hàng đầu của nàng. Mà dưới sự giúp đỡ của Từ Dương, cửu khiếu tâm cảnh của nha đầu này cũng đã có thể hoàn toàn áp dụng vào trong thực chiến rồi. Lão đại, cuối cùng ngươi cũng ra rồi, chuyện của Từ Vân sư thái đã xong, gia hỏa bị mây đen bao phủ kia cũng không xuất hiện nữa, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Báo thù. Không đợi Từ Dương mở miệng, Lăng Vân bên cạnh đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thần sắc lạnh lùng mở miệng nói. Không sai, trăm nhân mạng của Tiêu Dao đạo tông, nợ máu của trưởng môn Từ Vân trai quá nặng, đều phải thanh toán rõ ràng. Long Khôn bất đắc dĩ giang tay, báo thù cũng không khó, nhưng khó là, hiện tại chúng ta căn bản không có bất kỳ manh mối nào, không hiểu chút nào về thân phận chân thật của mây đen kia, làm sao mới có thể hoàn thành báo thù. Từ Dương mỉm cười nhìn thoáng qua sư phụ Lăng Vân bên cạnh. Cái này giao cho ta, Từ Vân trai có một thần thông bí truyền không bao giờ truyền ra ngoài, có thể ở ngoài vạn dặm khóa chặt vị trí đại khái lưu lại khí tức, thông qua phương pháp này, chúng ta có thể khiến cho tên kia không có chỗ ẩn giấu. 488. Trận pháp kim quang của nam tử chương 8 tầng thứ 4 kim quang trận. Bất quá trước khi thi pháp, ta cần các vị sư tỷ đồng môn trợ giúp. Sư Lăng Vân nói, các trưởng lão nữ tu từ trai nhau nhau lộ diện, hộ pháp cho nàng. Chỉ thấy một đường trận văn tử cực thuần túy không gì sánh được nhanh chóng ngưng tụ dưới chân sư Lăng Vân, trên đỉnh đầu, ánh mây màu tím sáng chói rất nhanh phác họa ra một tấm vải cảnh quen thuộc, chính là hình dáng mây đen âm lãnh trước kia. Tâm cảnh cửu khiếu linh lung cường đại cỡ nào, đúng là mang đến hiệu quả gia trì cho pháp trận truy tung này, khó có thể tưởng tượng. Rất nhanh, từng đạo ba động khí tức khủng bố từ trên thân Lăng Vân truyền ra, hình dáng cửu khiếu linh lung nở rộ hoàn mỹ, hình thành một hình ảnh cửu biện tâm liên. Dung hợp hoàn mỹ với đám mây đen trên bầu trời kia, sau đó lại một lần nữa về tới thể nội Lăng Vân. Tìm được rồi, ở hướng Già Lam Tự. Khi Lăng Vân nói ra cái tên này, ba người nhóm Từ Dương đều hai mặt nhìn nhau. Quả nhiên, Già Lam Tự này thật sự có chút nói đạo a. Từ Dương xoay người nhìn về phía Long Khôn cùng Linh Giao, hai người các ngươi ở lại đây, phòng ngừa mây đen kia lại có hậu thủ, ở lại Từ Vân trai tỏa trấn ta cũng yên tâm, về phần Già Lam Tự, hai người chúng ta cùng đi là được. Long Khôn cùng Linh Giao cũng không có bất kỳ chỗ nào không hài lòng, hai người bọn họ tuyệt đối yên tâm với thực lực của Từ Dương đại lão, đừng nói còn mang theo một thánh nữ Từ Vân trai, coi như là Từ Dương một mình một ngựa đi tới Già Lam Tự, cũng đủ cho những người kia uống một bình. Đi, hai người thuận thế bay lên trời, dưới sự thừa nhận của Linh Thuyền Từ Dương nhanh chóng tới gần Già Lam Tự. Trên đường đi, hai người nhìn nhau không nói gì, Thủy Chung vẫn duy trì tư thái nhược ly, Trong mắt Sư Lăng Vân, Từ Dương càng giống một trưởng giả khí độ ung dung đáng dựa vào hơn, tuy dung mạo của hắn vẻn vẹn chỉ là 20 tuổi tuấn lãng, khiến cho người ta khó tránh khỏi sinh lòng nhộn nhạo, nhưng tâm cảnh Lăng Vân này siêu nhiên, linh lung cửu khiếu che chở hồn căn, cũng sẽ không giống như thiếu nữ bình thường tâm tính nhẹ nhàng như vậy. Càng tới gần Già Lam Tự bên này, sắc mặt Lăng Vân càng thêm thanh lãnh. Ngươi có gì không thoải mái sao? Từ Dương không nhịn được ân cần mở miệng hỏi thăm, lúc đầu hắn còn lo lắng không có người trị liệu cho nàng, nha đầu này bỗng nhiên mở hai mắt ra, tinh quang trầm tĩnh nói cho Từ Dương biết lo lắng của hắn là thật có chút dư thừa. Ta chỉ đang lo lắng, lực ảnh hưởng của Già Lam Tự rất lớn, trong toàn bộ 800 Phật môn đều là Phật môn chính tông số 1 số 2. Nếu ra hỏa sát hại ân sư kia thật sự giấu ở trong Già Lam Tự này, chúng ta nên ứng đối thế nào? Từ Dương lại lộ ra một vòng cười khẽ, căn bản nhìn không ra có gì lo lắng cùng cố kỵ. Cách làm của chúng ta là do đối phương quyết định, nếu nhất mạch Già Lam Tự là oan uổng, chúng ta chỉ cần tra ra chân tướng, đó là an ủi đối với song phương lớn nhất. Nhưng nếu bọn họ thật sự có liên quan đến việc này, vậy thì không có bất kỳ khả năng cô độc gì, lúc nên xuống tay thì hơn, căn bản không cần phải có bất kỳ cố kỵ gì. Cái gọi là thiện ác, đều tùy tâm mà định, cũng không phải là trong miệng hát người thiện niệm, thì nhất định thật sự là thiện lương. Nếu có buồn nôn, cho dù có trăm ngàn câu thiện ngôn, cũng phải trừ bỏ. Lời này nói ra, trong lòng Lăng Vân an tâm hơn không ít, tựa hồ băn khoăn duy nhất của nàng cũng bị trí tuệ của Từ Dương chỉ điểm, vân khai vụ tán. Rất nhanh, hai người lần lượt rơi xuống đất, đi vào chính giữa đại đường Già Lam Tự to lớn này. Mà giờ khắc này, phía sau núi, Phật hiệu vô cùng trang nghiêm quanh quẩn ra, khuấy động bao phủ toàn bộ sơn lâm. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, có gì muốn làm? Một tăng nhân mặc cà sa màu xám xuất hiện, một tay che ngực cầm trưởng rất là kính cẩn nhẹ gật đầu. Ta muốn gặp các ngươi chủ trì. Từ Dương không nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nếu là đi tìm hung thủ, vậy chỉ cần hoàn thành mục đích của mình, Phật môn tuy là nơi thanh tu, nhưng khi chuyện này bắt đầu từ 800 Phật môn, bất cứ mạch truyền thừa nào cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Hai vị thí chủ, sư phụ ta đang giảng kinh, phải đến chiều tối mới có thể tiếp kiến hai vị. Từ Dương khẽ cười nhìn thoáng qua bầu trời, không sao, thời gian còn sớm, chúng ta có thể trực tiếp đi tìm hắn. Âm thanh vừa rơi xuống đất, đột nhiên tăng nhân trước mặt này bộc phát ra một cỗ ánh sáng màu vàng vô cùng mạnh mẽ, chính là kim quang Phật chú của nhất mạch Già Lam Tự. Mắt thấy chú pháp này hàng lâm trong nháy mắt, phương viên trăm mét đều là kim quang bao phủ, hiệu quả định thân cường đại bám vào trên thân Từ Dương và Sư Lăng Vân. Đại sư, không cần khách khí như vậy chứ. Tăng nhân sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, ta đã có nghĩa vụ xử lý khách không mời mà đến vì người trông coi Già Lam Tự hôm nay. Hai vị thứ lỗi, Từ Dương nở nụ cười, khách không mời mà tới. Ngươi nói rất đúng, hai người chúng ta nếu có đến đây, sao có thể đợi đến lúc mặt trời lặn hoàng hôn. Thật tình không biết nhất mạch Từ Vân trai gặp biến cố, trì hoãn thêm một giây, rất có thể sẽ là một mạng người, trách nhiệm này ngươi gánh chịu được. Tăng nhân cũng không nhiều lời, nhưng nhìn bộ dáng này của hắn, muốn gọi hắn nhường đường là không thể được. Trong nháy mắt khi ra hỏa này vừa mới phóng xuất ra kim quang Phật chú, Từ Dương cũng đã đoán ra thực lực đối phương, đại khái đã có nội tình độ kiếp sơ kỳ. Nơi đây không nói nhiều lời, chỉ khẽ cúi đầu, Từ Dương cũng không cố kỵ gì, chỉ cười lạnh một tiếng, dưới chân chấn động mạnh một cái, mấy đạo khí mang đồng thời bạo tẩu, đúng là chấn bay tăng nhân hộ sơn trước mặt ra ngoài. Các hạ uy phong thật lớn, Già Lam Tự, cũng là địch nhân mà các ngươi có thể tùy ý làm bậy. Đúng lúc này, một bàn tay lớn sau lưng đón được tăng nhân thủ sơn bay ngược ra ngoài, xa xa liên tiếp bay ra 18 kim thân La Hán, vây Từ Dương cùng Lăng Vân vào giữa sơn khẩu. Thập bát La Hán trận, cẩn thận, trận pháp này nghe nói tương đối cường đại, chính là một trong ba đại trận pháp bí truyền đỉnh cấp của Già Lam Tự. Sư Lăng Vân lập tức mở miệng chỉ điểm cho Từ Dương, nhưng nàng lại chỉ nhìn thấy nụ cười lạnh khinh thường trên mặt Từ Dương. Ta đã nói rồi, lòng người thiện ác không phải không tuyệt đối, thực lực mạnh yếu cũng là như vậy. Nhiều khi lực lượng cường đại với người khác, trước mặt Từ Dương ta lại không đáng nhắc tới. Trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương đã như quỷ mị xông về phía hai người trong số 18 kim thân La Hán. Ầm ầm ầm, hai vuốt hổ mãnh liệt nhô ra, mũi nhọn giết chóc vô cùng sắc bén trong nháy mắt bộc phát, sinh ra chấn cho kim quang hộ pháp hai đại La Hán trước mặt vỡ nát. Cái gì, tên này lại có thực lực như vậy? Chúng La Hán trước mặt có chút choáng váng, dù sao nhìn từ trên mặt, không ai có thể liên hệ được bốn chữ tông sư cùng thế hệ của Từ Dương. Nhưng sau khi cảm nhận được thực lực cường đại không gì sánh được trên người hắn, càng không ai cảm thấy khuôn mặt này thuộc về hắn. Người này quá mức mạnh mẽ, lập tức triệu tập đường thủ trong chùa. Thủ lĩnh kim thân La Hán ra lệnh cho tăng nhân thủ hộ sơn môn kia, người kia lập tức hóa thành một vệt kim quang biến mất cuối tầm mắt. La Hán phủ đồ trận, 489, chương 449, kinh thần bộ. Sau lưng 18 người đồng thời lóng lánh ra hào quang màu vàng vô cùng chói mắt, cương khí cường đại rung động mang đến cho thân thể nặng nề của Sư Lăng Vân, phảng phất mỗi một sợi không khí chung quanh thân thể nàng đều đang bị cỗ lực lượng này không ngừng đè ép. Ngay lúc nàng cảm thấy khí tức bế tắc rất không thoải mái, Từ Dương bên cạnh cường thế xuất thủ, Tu La chi lực thuận thế bộc phát, Tu La chi kiếm trong tay hắc quang tùy ý, hư không chạm tới trước. Ầm ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, chạm kích mạnh mẽ oanh kích xuống, hư không trước mặt đều bị uy thế một kiếm của Từ Dương chém ra một vết rách dữ tợn. Áp lực quấn quanh Sư Lăng Vân trong khoảnh khắc tan thành mây khói, 18 La Hán khiến bất diệt kim thân kiêu ngạo nhất, trước mặt Từ Dương căn bản không đáng nhắc tới. A, à, trong miệng ngâm tụng Phật hiệu, các người thật sự cho rằng mình đã là bất diệt kim Phật. Nực cười, khí thế bạo ngược của Từ Dương hoàn mỹ hiển lộ ra, tư thái này uy phong cỡ nào mà bá đạo, triệt để nhìn ngây người Sư Lăng Vân bên cạnh. Nàng thật sự không nghĩ tới, bình thường nhìn qua Từ Dương ôn văn nho nhã thong dong điềm đạm, lại nghiêm túc còn có một mặt bá tuyệt thiên hạ như thế. Khe hở hư không rất nhanh bị tự lấp đầy, nhưng mà bị chém nát 18 kim quang La Hán phủ đồ, lại bởi vì một lỗ hổng màu đen thật sâu kia tồn tại, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào liên hợp cùng một chỗ. La Hán phủ quang, kim thân La Hán cầm đầu gầm lên giận dữ, thân thể nhanh chóng bành trướng, đồ đằng kim quang kia cũng theo đó mà thay đổi thành hình dạng kim Phật hoàn chỉnh trong thời gian ngắn. Như lai dáng thế, nhìn qua thì đây tựa hồ là một tổ hợp kỹ ngư nối đuôi nhau mà ra, không thể không nói, Già Lam tự trong truyền thừa Phật môn tuyệt đối có thể coi là đỉnh cấp. Tuy nói Từ Dương từ đầu đến cuối không có ra tay nặng với đám kim thân La Hán trước mặt này, khả năng chống đỡ hắn nhất thời nửa khắc, đã đủ chứng minh những La Hán này cường đại. Đổi lại là đệ tử Phật môn khác, chỉ sợ ngay cả thân thể Từ Dương cũng không gần được nửa phần. Các ngươi không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, một kích vừa rồi chỉ là cảnh cáo cho các ngươi một lần. Còn dám ngăn cản ta đi, đừng trách Tu La kiếm vô tình. Từ Dương nhẹ nhàng vung kiếm, Tu La tự mang theo phong mang bá đạo vô cùng nhanh chóng đánh về chung quanh, vẻn vẹn chỉ là khí tức bắn ra uy hiếp, đã làm cho đáy lòng 18 kim thân La Hán trước mặt run rẩy. A-di-đà Phật, đúng lúc này, khi 18 kim thân La Hán lâm vào hoàn cảnh xấu, trong lòng đang do dự không yên, cuối tầm mắt đột nhiên có ba lão tăng râu dài khoác cà sa màu đỏ vàng bay tới. Ba người này vừa xuất hiện, khí tức trên thân liền dẫn tới Sư Lăng Vân chú ý. Đại tăng độ kiếp đỉnh phong, đều là người thừa kế Phật môn, Sư Lăng Vân tuy là nữ tu, nhưng đối với nội tình của những tăng nhân đỉnh cấp này cũng không lạ lắm, khí tức trang nghiêm như vậy, cũng chỉ có thể là đại tăng đỉnh phong độ kiếp đỉnh phong có thể phóng thích ra. Từ Dương thí chủ Giá Lâm Già Lam tự, tệ tự thật sự là vinh hạnh cho kẻ hèn a. A, à, lại có mấy người giúp đỡ. Già Lam tự các ngươi thật đúng là mẹ con, nhanh chóng gọi các ngươi chủ trì ra gặp một lần. Chân tướng tự có thể thủy lạc thạch xuất ra, cứ muốn làm những phiền toái này sao? Lão giả râu dài dẫn đầu thấp giọng sướng tụng một câu Phật hiệu từ từ, các hạ có chỗ không biết, trụ trì Vân Hối đại sư của Già Lam tự ta đã nhiều năm không gặp ngoại khách, thủ tọa ba đường đều đã ra mặt, có chuyện gì, ba người chúng ta đều có thể làm chủ. Từ Dương liếc nhìn sư phụ bên cạnh, nhà đầu kia nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên ba đại tăng này cũng đi ra làm lá chắn, chân chính có vấn đề cũng không bị khóa chặt. Nói cách khác, hoặc là trong Già Lam tự không có sự tồn tại của mục tiêu kia, hoặc là chính là trụ trì Vân Hối đại sư có vấn đề. Mấy ngày trước, trưởng môn sư Từ Vân trai ta bị người thần bí sát hại, hiện tại công pháp truy tung của ta biểu hiện, khí tức khả nghi ngay trong Già Lam tự, hy vọng mấy vị đại tăng không nên ngăn cản hai người ta, chỉ cần có thể tìm được đầu sỏ gây tội kia, hết thảy chân tướng đều có thể tra ra chân tướng. Sắc mặt đại tăng râu dài đột nhiên lạnh thêm vài phần, ý các hạ là Vân Hối đại sư chùa ta chính là đầu sỏ gây tội theo như lời ngươi nói. Sư Lăng Vân đối mặt với khí tức bức người hùng hổ của đối phương, nhất thời nghẹn lời, nhưng mà Từ Dương bên cạnh nàng lại không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Trước mắt chân tướng không rõ, toàn bộ Già Lam tự, bất kỳ người nào đều bị tình nghi, hy vọng các vị có thể phối hợp. Đại tăng râu trắng còn chưa mở miệng, tráng hán mày rậm bên cạnh liền hừ lạnh một tiếng, thiền trượng kim quang trong tay chấn động mặt đất một cái. Vân Dương đại sư đã nói rất rõ ràng, muốn quấy rầy Vân Hối chủ trì của ta, tuyệt đối không có khả năng. Hai người các ngươi, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đại hán này chính là đại tăng thủ tọa của La Hán Đường, xuất thân võ tăng chân chính trên ý nghĩa, một thân nội tình cứng rắn 10 phần kinh người, mày kiếm mắt sáng cho người ta một loại cảm giác áp bách không giận tự uy, bộc lộ phong mang. Đều là cường giả độ kiếp đỉnh phong, chân cường đại tăng không thể nghi ngờ chính là thủ hộ giả nổi danh của Già Lam tự. Danh hiệu võ tăng đệ nhất dưới trướng Vân Hối đại sư cũng chỉ là danh tiếng. Các ngươi đã ngu xuẩn mất khôn như vậy, Từ Dương ta cũng chỉ có thể đắc tội. Trước chế ngự bọn gia hỏa các ngươi, sau đó tự mình vào chùa thỉnh giáo Vân Hối, đây chính là cục diện các người muốn thấy phải không? Từ Dương dừng lời tiến lên trước một bước, trong chốc lát, một cỗ khí tức mênh mông không dứt chấn động quét ra chung quanh, toàn bộ sơn lâm đều vì một bước này làm cho thiên địa sao động lên. Cái gì, điều này, chỉ thấy Từ Dương một bước một ấn, mỗi một đạo ấn ký dưới chân đều thiêu đốt lên từng đạo ánh sáng nhạt màu đỏ thắm, không chấn động ầm ầm như trong tưởng tượng truyền ra, nhưng mỗi một bước đi ra đều ẩn chứa uy áp hùng hậu không gì sánh được. Không một tiếng động mà kinh động bốn tòa, vô dục mà chấn bát phương, kinh thần bổ, liên tiếp bước ra 18 bước, Từ Dương dung nhập đạo của mình vào trong bộ pháp này, sau lưng lưu lại liên tiếp vết tích đạo đặc thù. Khi Từ Dương một lần nữa dừng lại, 18 dấu chân này phảng phất bị trao cho sinh mệnh, phun ra phượng hoàng hỏa diễm cực nóng. Vô cùng vô tận thiêu không liệt diễm bốc cháy lên, sẽ là trong lặng yên không một tiếng động, liền đem một đám đại tăng trong chiến trường hoàn toàn vây khốn ở trong này. Kinh thần bộ pháp, chính là sau khi Từ Dương kế thừa lĩnh vực phượng hoàng, dung nhập vào trong đạo của mình, tự nghĩ ra một loại pháp trận giam cầm, phóng thích tương đối dễ dàng, xuất kỳ bất ý, không cần nhiều chuẩn bị cùng lực lượng tích góp, cũng có thể phát huy ra hiệu quả thập phần bắt mắt. Giờ phút này, chúng đại tăng thậm chí còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, liền bị hỏa diễm vô biên bao vây thành hỏa diễm vây khốn ở bên trong. Đi thôi, Từ Dương một lần nữa trở lại bên cạnh Sư Lăng Vân, đã khôi phục tư thái nhàn nhạt thong dong ngày thường, phảng phất tất cả chuyện mới phát sinh vừa rồi không quan hệ với hắn. A-di-đà Phật, lực lượng của Phượng Hoàng nhất mạch cũng tái hiện thế gian, xem ra Từ Dương kia thật sự không phải là vật trong ao, càng không phải là nhân vật chúng ta có thể chống lại, phúc họa vận số của Già Lam tự, chỉ có thể nghe thiên số. 490, trận chiến Già Lam đỉnh phong thứ 49. Hai người Từ Dương một đường phi hành, rất nhanh liền đi tới đỉnh núi chính của chùa chủ Già Lam. Mơ hồ thấy được, trong mây mù che đậy kia là một bức tượng Phật kim quang to lớn cao mấy chục trượng, theo một ý nghĩa nào đó, đây đã là đồ đằng có thể đại biểu 800 Phật môn địa vị cao thượng nhất. Hai người Từ Dương bồng bềnh hạ xuống đất, cũng không di động một bước nào, bởi vì Sư Lăng Vân đưa ra bí pháp truy tung khí tức, chính là vị trí tượng Phật kim quang to lớn trước mặt. Nói cách khác, kẻ cầm đầu tội báo trốn trong mây đen đánh giết Từ Vân Sư Thái ngày đó, liền trốn ở trong tượng Phật. Ta rất hiếu kỳ, bên trong tượng Phật này đang ẩn núp, có thể là Vân Hối chủ trì của quý tự hay không? A-di-đà Phật, Từ Dương vừa dứt lời, bên trong kim quang Phật tướng đáp lại một tiếng Phật hiệu vô cùng thâm thúy trang nghiêm, chính là thanh âm đến từ Vân Hối chủ trì. Ý đồ của hai vị thí chủ ta đều đã biết, nếu như nhân quả này lấy tính mạng lão nạp để hóa giải, hẳn là kết cục hoàn mỹ nhất. Sau một khắc, bản thể Vân Hối đại sư huyễn hóa ra, toàn thân màu vàng như một vị Phật chân chính, hồn tướng hư hóa cấp tốc trở nên ngưng thực, đại sư dáng vẻ trang nghiêm, trong nháy mắt mở hai mắt ra, phảng phất tất cả chung quanh đều trở nên an lành và yên tĩnh trở lại. Không nghi ngờ chút nào, trình độ Phật pháp của đại sư này tương đối tinh xảo, tuyệt đối có thể xưng là trí cường giả hạng nhất của đại lục, độ kiếp đỉnh phong có lẽ chỉ cách Phật chân chính một bước ngắn. Tiếc nuối chính là, hắn đã cùng với Hắc Vân túc chủ kia có quan hệ, nếu không phải trả một cái giá lớn, chuyện này chỉ sợ rất khó kết thúc. Đại sư, nếu người có nỗi khổ, không ngại nói thẳng, hai người chúng ta nhất định trả lại cho ngài một cái công đạo. Từ Dương nhìn thấy Vân Hối đại sư, cũng vì nội tình của hắn thán phục, dù sao nhân tộc có thể ra một Phật tử như vậy thật không dễ, lấy phân vị của hắn, dõi mắt toàn bộ 800 Phật môn, hẳn cũng là đỉnh cấp đại sư đáng được tôn sùng nhất. A-di-đà Phật, duyên khởi diệt đều là định số, cửu khiếu linh lung của sư cô nương còn chưa hoàn thiện, chính là nguồn gốc của chuyện này, nếu người có thể buông chấp niệm trong lòng, có lẽ hết thảy đều đánh tan Vân Khai Vân. Sắc mặt Lăng Vân lạnh lẽo, đại sư, xưa nay ta kính trọng ngươi làm người, nhưng trước mắt ngươi ngay cả ràng buộc trên người mình cũng chưa làm sạch, liền độ hóa ta, không khỏi có chút không thỏa đáng. Từ Dương và Lăng Vân đều nhìn ra manh mối, đại sư này mặc dù vẻ mặt trang nghiêm, nhưng khí tức của Lăng Vân tập trung ở trên người hắn, nếu như hắn thật sự trong sạch, điểm này nên giải thích như thế nào? Nếu đổi lại là người khác, Từ Dương còn có thể suy đoán lập trường của Lăng Vân, nhưng nha đầu kia vừa mới bị giết chết sư tôn, lại vừa là người có được cửu khiếu linh lung tâm cảnh, nàng thi triển thần thông tuyệt không có khả năng phạm sai lầm, cho ra kết luận là, trên người Vân Hối đại sư này, đích xác ẩn giấu bí mật có liên quan đến cường giả Hắc Vân kia. Thôi, nếu đại sư có điều khó nói, ta nghĩ trận chiến hôm nay cuối cùng cũng không thể tránh khỏi. A-di-đà Phật, lại một câu Phật hiệu ca tụng ra, Vân Hối đơn trưởng lơ lửng, một trưởng ấn màu vàng to lớn vô cùng giữa trời đánh xuống. Trưởng ấn to lớn tựa hồ có năng lực khóa chặt khí thức vô cùng cường đại. Sau khi khóa chặt Từ Dương và Sư Lăng Vân, giam cầm hai người ngay tại chỗ. Thực lực Từ Dương cường đại cỡ nào, hiệu quả giam cầm này hiển nhiên không có bất kỳ tác dụng gì với hắn, nhưng Sư Lăng Vân thân thể đơn bạc bên người rõ ràng không có khả năng tránh thoát. Sau một khắc, thân pháp Từ Dương bỗng nhiên khẽ động, lập tức đi tới bên cạnh Sư Lăng Vân, ôm thân thể mềm mại của nàng vào trong ngực, đồng thời chuông càn khôn chín màu ngoài thân chấn thế nổ vang ra. Ầm ầm, trong chốc lát, Hạo Nhiên thải quang xông ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đỉnh núi, tượng Phật kim thân to lớn trên đỉnh núi cũng bị lực lượng chí cường này trùng kích, phát ra tiếng vang bong bong. Vân Hối nhìn vào, trong mắt hiện ra một vòng chấn kinh. Cửu thải càn khôn chung, các hạ thật sự là cơ duyên tốt. Từ Dương khẽ cười, đại sư, ta rất tò mò, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, có thể khiến ngươi nhìn thấu được phần lớn là người khác nhau, còn có thể chấp nhất như vậy muốn che chở cho hắn. Vân Hối vẫn giữ dáng vẻ trang nghiêm như trước, cự tuyệt đề điểm nửa chữ liên quan đến đề tài này, tiếp tục ra tay với hai người Từ Dương. Trên thực tế, Từ Dương đại lão vẫn luôn áp chế thực lực của mình, nếu không dựa vào nội tình trí cường của hắn bây giờ, coi như là lực lượng một mình lật úp toàn bộ Già Lam nhất mạch cũng không phải là việc khó. Nhưng trước khi mọi chuyện được rõ ràng, Từ Dương nói với mình, nhất định phải tìm được đáp án chân chính, giết chóc không phải là cách duy nhất giải quyết vấn đề, phải nghĩ biện pháp để Vân Hối đại sư mở miệng, mới là mấu chốt của vấn đề giải quyết. Theo lực lượng càn khôn chung xuất hiện, Sư Lăng Vân cũng không bị nửa điểm uy hiếp, phảng phất đứng ở bên người Từ Dương, làm cho nàng có một loại cảm giác vững chắc trước nay chưa từng có. Trong thoáng chốc, ánh sáng màu vàng đầy trời bắt đầu hiện lên, Vân Hối bắt đầu dẫn động đại tu di Phật trận ẩn giấu chung quanh thân núi này, vô cùng vô tận Phật quang màu vàng tụ tập ở đây, nghiễm nhiên là định mượn nhờ lực lượng chung của vùng thiên địa này, trấn áp Từ Dương và Sư Lăng Vân. Uy áp thật cường đại, các hạ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Sư Lăng Vân rõ ràng có chút luống cuống, mặc dù có cửu khiếu linh lung tâm cảnh, nhưng kinh nghiệm thực chiến và năng lực của nàng đều xa xa không cách nào so sánh với đội ngũ Từ Dương, so sánh với bên cạnh Từ Dương cơ bản chỉ là một bình hoa. Bất quá nàng mặc dù đánh nhau không giúp được gì, nhưng trong mắt Từ Dương đại lão, lại có một chuyện, chỉ có nàng mới có thể thực hiện. Chút nữa ta sẽ dùng sức của mình đỡ một đòn này, Vân Hối đại tăng dẫn động lực lượng của trận pháp, chắc chắn sẽ tập trung toàn bộ tâm lực, không rảnh tiến hành phòng ngự linh hồn, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Ta nói, phải để hắn há miệng, nhất định phải tìm ra liên quan giữa hắn và mây đen, tấn công hồn thể của hắn, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Sư Lăng Vân đọc hiểu tâm ý Từ Dương, nhẹ nhàng gật đầu bay lên trời, bàn tay trắng nõn làm động tác nhặt hoa, hình dáng cửu khiếu tâm liên từ sau lưng nàng lần nữa hiển hiện ra. Cùng lúc đó, Từ Dương đại lão phóng thích ra hình thái tu la hoàn chỉnh, đồ đằng tu la màu đen sau lưng hàng lâm, che đậy tất cả ánh sáng trong thiên địa, toàn bộ ánh sáng đều bị màu đen vô tận này thôn phệ, cũng vì Sư Lăng Vân tìm cơ hội tranh thủ thời gian đủ. Sau một khắc, vô tận Phật quang màu vàng hòa hợp một thể, vô số hình dáng kim Phật tụ tập chung quanh hư không, mỗi một tượng Phật đánh ra một đạo trưởng văn màu vàng, trọn vẹn hơn 10 đạo trưởng lực độ kiếp đỉnh phong đồng thời tập trung vào chiến trường trung tâm. Nhìn ra được, đối mặt với đối thủ cấp chí tôn như Từ Dương, Vân Hối cũng không giữ lại chút nào, vận dụng nội tình thật sự của Già Lam tự. Tu di trận, cũng coi là đại trận thủ hộ chí cao vô thượng của nhất mạch Già Lam này, mà giờ phút này một kích trung cực của vạn Phật triều, càng là tạo nghệ danh chấn 800 Phật môn. Chỉ riêng uy lực một kích này cũng đủ để trong tình huống một chọi một, xóa bỏ bất cứ một tu sĩ đỉnh cấp độ kiếp đỉnh phong nào trên đại lục. Đáng tiếc, trong cân nhắc hệ thống này, vĩnh viễn sẽ không có Từ Dương tồn tại. 491, chương thứ 41 đại triệt đại ngộ. Ha ha ha, đã lâu không có chiến đấu như vậy rồi, ta thật muốn nhìn xem, Phật Tông chi Già Lam ngươi có lực lượng cường đại, hay là lực lượng của Tu La ta càng hơn một bậc. Chân Từ Dương chấn động mạnh một cái, cả người đồng thời bay lên không, ngoài thân được gia trì hào quang màu đen vô cùng nồng đậm, đã từng ánh sáng của Tu La thần áp đảo chúng sinh lần nữa quân lâm chiến trường. Ầm ầm ầm, thần quang hai màu một đen một vàng nổ vang giữa trời. Trong chốc lát, toàn bộ phương viên trăm dặm quanh Già Lam tự đều bị một tiếng nổ chấn thế này làm cho kinh sợ. Lực lượng một mình Từ Dương, gần như là lật tung toàn bộ nội tình tu di của Già Lam. Trọng điểm là, lúc này Từ Dương biểu lộ ra thực lực, căn bản không phải là lực lượng mạnh nhất của hắn, những thủ đoạn này ở lĩnh vực Phượng Hoàng hắn còn chưa sử dụng, liền có thể đánh ngang ngửa với độ kiếp đỉnh phong, chiếm cứ thiên thời địa lợi. Chính là lúc này, trong nháy mắt hai đạo quang mang nổ vang trên không, cũng chính là thời điểm tinh thần lực của Vân Hối chấn động rõ ràng nhất, phòng ngự là thời điểm kém nhất. Tiếng hồn của Từ Dương vào tai, Sư Lăng Vân lập tức có động tác, trong bóng tối vô tận, bao phủ hình cửu khiếu tâm liên của mình vào trên đỉnh đầu của Vân Hối. Quả nhiên một đòn như Từ Dương đại lão phán đoán đã trúng. Vân Hối lập tức tiến nhập vào trạng thái 10 phần sao động, một hồi bảo tướng trang nghiêm, một hồi tâm thần điên cuồng. Cũng chính vào lúc này, đạo khí tức lúc trước trốn trong mây đen lại lần nữa hiển hiện. Ha ha ha, đại sư, người đây xem như nâng đá đập chân mình a, hoàn toàn khác biệt với người thương cảm ngươi, ta thật muốn nghe giải thích một chút. Từ Dương một lần nữa vững vàng rơi xuống đất, thu hồi Tu La Thần Kiếm hai tay chắp sau lưng, lại khôi phục tư thái bình tĩnh. Sau một đợt đối công vừa rồi, Từ Dương đã dùng lực lượng bá tuyệt thiên địa của mình chấn vỡ Kim Quang Di Trận, hơn nữa không thương tổn đến Kim Quang Di Trận chút nào, nhưng cuối cùng át chủ bài của đối phương đã bị Từ Dương triệt để quét sạch, không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể đạt tới sắp xếp mặt hàng nào có thể lấy ra chu toàn cùng Từ Dương. Vân Hối nhìn phiến mây mù đen trên đỉnh đầu mình, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. A-di-đà Phật, mệnh số như vậy, lão nạp không lời nào có thể nói. Hừ, lão lừa chọc, đừng ở chỗ này giả mù sa mưa nữa, thân thể này vốn nên để ta kế thừa, ngươi luôn nói ta là ác niệm của ngươi, thật không biết, đạo mạo tướng mạo này của ngươi mới khiến người ta phỉ nhổ nhất. Hồn ảnh màu đen rõ ràng là đang ngồi xếp bằng trong hư không, phát thiết cảm xúc, chỉ thấy Vân Hối đột nhiên chỉ vào mi tâm, mây đen trên đỉnh đầu mình lặng yên tán đi, diện mạo chân chính thuộc về tên kia hiện ra. Cái gì? Sư Lăng Vân thậm chí không dám tin tưởng hai mắt của mình, nhưng lý trí không ngừng nói cho nàng, hết thảy trước mặt chính là chân tướng tâm niệm của mình. Hóa ra gương mặt ẩn giấu dưới mây đen này chính là bản tướng của Vân Hối Đại Sư. Ta hiểu rồi, Vân Hối Đại Sư quanh năm cảm ngộ Phật Đạo, tiến vào độ kiếp đỉnh phong đã là quá nhiều năm, cuối cùng còn kém niết bàn chân chính một bước, trong lòng liền sinh dục niệm. Mà loại tâm tình tiêu cực này càng khắc chế, thường thường sinh trưởng càng nhanh. Tham lam cửu khiếu linh lung tâm, gạt bỏ Từ Vân Sư Thái, chính là ác niệm của Vân Hối Đại Sư dẫy dụa khỏi khống chế. Từ Dương nhẹ thở dài, không khỏi cũng cảm thấy tiếc hận Vân Hối Đại Sư. Sinh ra ác niệm mạnh mẽ như vậy, không nghi ngờ gì mang ý nghĩa cả đời Đại Sư cũng không cách nào thành tựu Phật chân chính, chớ nói chi là ác niệm này vì hắn mà sa sút xấu hổ không tha. Mặc dù Vân Hối làm như thế nào, làm sao hoàn thiện bản tâm của mình, cuối cùng cũng khó chặt đứt ràng buộc cùng với ác niệm này, dù sao, đó cũng là một bộ phận linh hồn của mình. Đại sư, chấp niệm quá sâu, có đôi khi ngược lại sẽ trở thành một loại gánh nặng. Nếu người có thể từ nội tâm cảm chịu tiếp nhận hắn, mà không phải một mực bài xích tà niệm của mình, có lẽ sẽ là một loại trạng thái khác. Từ Dương phát ra những lời này từ nội tâm, ngược lại trong lúc vô tình lại để cho Vân Hối hiểu ra. A-di-đà Phật, không thể tưởng được ta đã tìm hiểu vạn năm, không tìm được đáp án, nhưng lại bị các hạ một câu nói toạc ra huyền cơ. Ngươi nói rất đúng, ta và hắn vốn là một thể. Cho dù hắn phạm vào tội ác ngập trời, ta cũng phải cùng gánh vác với hắn. Có một số nhân quả, cũng không phải là dựa vào phương thức vứt bỏ để chặt đứt. Thụ giáo, sau một khắc, trên người Vân Hối giấy lên Phật quang màu vàng sáng chói không gì sánh được, làm cả người ông ta như là kim Phật thật sự giáng lâm, mà ác niệm của ông ta trên không trung, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng này, cũng nhanh chóng uể oải, mãi cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất bóng dáng. Có lẽ hiện tại, ta mới thật sự là người hoàn chỉnh ta, A-di-đà Phật. Vân Hối một thân nhẹ nhõm, tất cả ánh sáng trên người hoàn toàn biến mất, nhưng phần thong dong trên mặt kia lại làm cho hắn cảm thấy bình thản trước nay chưa từng có. Sau một phen chỉ điểm của Từ Dương, Vân Hối ngộ ra. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng từ bỏ một thân tu vi Phật Đạo, tán đi nội tình tu luyện trong cơ thể mình vốn có, triệt để biến thành một người bình thường. Chúc mừng Đại Sư, tâm cảnh lần nữa có tăng lên. Tuy ngươi từ bỏ tu vi Phật Đạo, tâm cảnh lại bước vào cảnh giới vô trần, chính là lĩnh vực thánh chi trong phàm tục. Chính là thiên địa pháp tắc trong trần tục này, cũng sẽ không hạn chế đối với ngươi nữa. Vân Hối khẽ mỉm cười, như là một trưởng giả hiền lành, cũng như là một hồn phách tuyên cổ thấy rõ thế sự tang thương, cho người ta một loại cảm giác thê lương mà bình tĩnh. Hiện tại mới hiểu, chúng ta truy đuổi điểm cuối của cuộc đời, có lẽ chính là điểm ban đầu kia. Từ Dương đạo hữu, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất thế gian này. Cuối cùng Vân Hối để lại một câu như vậy, thân thể dần dần tán đi. Lưu lại một viên xá lợi hình tròn cực kỳ thông thấu, mà đạo xá lợi này thì lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong cơ thể Sư Lăng Vân, hóa thành căn nguyên không có thuộc tính thuần túy nhất, dung nhập vào thế giới linh hồn nha đầu này. Theo căn cơ linh hồn đã hoàn toàn hiểu rõ này dung hợp với thân thể Sư Lăng Vân, vết rách đạo tâm của nha đầu này được đền bù, cửu khiếu linh lung hoàn mỹ không dính chút bụi trần thật sự cứ vậy sinh ra. Quang mang màu sắc rực rỡ từ trên người Lăng Vân phát ra, giờ khắc này, nàng giống như nữ thần thánh khiết duy nhất giữa thiên địa. Hưởng thụ vinh quang đến từ chư thiên vạn đạo cùng cúng bái. Sau khi cửu khiếu linh lung cảnh chân chính thức tỉnh, nhà đầu này đã không cần mượn nhờ bất luận lực lượng thân thể gì, chỉ dựa vào linh hồn, có thể câu thông cùng toàn bộ thiên địa vạn vật, tự khống chế lực lượng chư thiên vạn đạo. Từ Dương đại ca, ta, thành công rồi. Từ Dương cũng thỏa mãn gật đầu, đây đều là tạo hóa của ngươi, cũng là ngươi nên được nhận. Sư tôn ngươi vẫn lạc, nhưng cũng đem một phần bồi thường cho nàng hóa thành cơ duyên, thêm vào trên người ngươi, tương lai ngươi. Đương nhiên cũng phải gánh vác sứ mệnh khiến cho Từ Vân trai nhất mạch phát dương quang rồi. Sư Lăng Vân ngoài miệng không nói, nhưng sâu trong nội tâm nàng lại tràn đầy tôn kính và cảm kích với Từ Dương. Nếu không có Từ Dương, chỉ sợ cả đời sư cùng Cực Lăng Vân cũng vĩnh viễn không có khả năng tìm được đáp án chân chính. 492, chương thứ 42 bạo tẩu chân chính. Theo Vân Hối đại sư huyễn hóa thành Xá Lợi Tử, tiến vào trong thân thể Lăng Vân, hôm nay Lăng Vân sư vốn còn có tỷ vết cửu khiếu linh lung cảnh, rốt cuộc đạt tới hoàn mỹ. Mà trước đó bởi vì công pháp nghịch thiên tàn lưu lại trong cơ thể nàng, đạo thương cũng triệt để được chữa trị lại, trong linh hồn có một vết rách duy nhất cùng tỷ vết, cũng rốt cuộc trở nên hoàn mỹ không tỷ vết. Cửu khiếu tâm liên sáng chói vô cùng tản mát ra quang mang như thủy tinh trước nay chưa từng có. Chỉ thấy Lăng Vân ngồi xếp bằng trong hư không, toàn bộ thân thể tựa hồ dung hợp hoàn mỹ cùng vạn đạo thiên địa này, nhìn phảng phất như che giấu tất cả màu sắc khác trong thiên địa này. Chứng kiến một màn này xuất hiện, ngay cả Từ Dương đại lão cũng nhịn không được sâu trong lòng phát ra một tiếng cảm khái. Không hổ là cảnh giới linh hồn cao nhất nhân tộc có thể đạt tới trong thiên địa, loại bản năng ruột thịt này và bản năng chư thiên vạn đạo thật sự quá mức cường đại. Từ Dương không có bất kỳ nghi vấn nào phán đoán ra, nếu một người có thể sớm thức tỉnh cửu khiếu linh lung tâm cảnh này, cho dù là thể chế phàm tục trời sinh không cách nào tu luyện, cũng sẽ trở thành hàng ngũ trí cường giả trong thiên địa này. Đây chính là nơi tâm cảnh tu luyện đến mức tối ưu nhất, có thể thoát khỏi gông xiềng không đủ của thiên phú thân thể. Đương nhiên, lời này nói thì dễ dàng, thật sự có thể làm được thì nhìn khắp chúng sinh này, lại có mấy người. Không hề nghi ngờ, có thể có cảnh giới và thành tựu hôm nay, thầy Lăng Vân này đã là vô cùng may mắn rồi. Sau khi một lần nữa rơi xuống đất, sư Lăng Vân thu hồi toàn bộ quang mang, lần nữa biến thành hình tượng văn nhã ngày thường, nhưng ánh mắt nàng nhìn về phía Từ Dương, đã triệt để phát sinh biến hóa. Nam nhân trước mặt này từ mấy ngày trước bình sinh, cho đến bây giờ thay đổi vận mệnh của mình, thậm chí là tương lai của toàn bộ Từ Vân trai. Một phần ân huệ lớn như vậy, đã để Lăng Vân không thể đối đãi với một người xa lạ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Từ Dương. Đây là một loại tình cảm hết sức đặc thù, cũng không thể dùng tình yêu nam nữ thuần túy để hình dung, xen lẫn một phần kính trọng, một phần cảm ơn, còn có một phần sùng bái. Đương nhiên, lấy thị giác của Từ Dương thì chuyện này tương đối bình tĩnh hơn nhiều. Trong lúc hắn giải thích, đây vốn là một phần phúc trạch số mệnh của sư Lăng Vân, nếu trời cao để nàng đạt tới cửu khiếu linh lung tâm cảnh, nhất định không phải ngẫu nhiên, mà là vô số lần lựa chọn ngưng tụ cùng một chỗ kết quả. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ Dương mỉm cười nhìn sư Lăng Vân hỏi thăm tình trạng của nàng lúc này, sư phụ Lăng Vân cũng chỉ hé miệng cười khẽ cảm giác rất tốt, lúc trước bởi vì cưỡng chế muốn bước đạt tới cảnh giới này, lưu lại không ít vết thương, hôm nay cũng đã hoàn toàn khôi phục, không thể không nói cuối cùng vẫn là Vân Hủy đại sư, đã giúp ta bước vào bước cuối cùng. Đương nhiên, nếu không có các hạ một đường giúp đỡ, chỉ sợ ta đã sớm chết ở đây rồi, phần tình sư này của các hạ Lăng Vân không thể báo đáp, nhưng tuyệt đối sẽ không phụ lòng các hạ một phen thành toàn. Từ Dương mỉm cười khoát tay, cũng được, nếu chuyện nơi này đã xong, chúng ta cũng nên trở về. Dù sao theo Vân Hối đại sư vẫn lạc, chuyện mây đen cũng coi như là xong một đoạn rồi. Ngay lúc hai người Từ Dương dự định rời khỏi đỉnh núi, một đạo uy áp khí tức vô cùng cuồng bạo đột nhiên hàng lâm. Khí tức này Từ Dương cũng không xa lạ gì, chính là khí tức thủ tỏa các đường già lam tự lúc trước bao vây ở đỉnh núi, hiển nhiên bọn họ đã không biết dùng phương thức gì, phá tan hỏa diễm lĩnh vực mà Từ Dương lưu lại trước đó đã phong tỏa. Mà điều này cũng nói rõ nội tình cường đại của 800 Phật môn truyền thừa. Nếu đổi lại là những người khác, muốn trong thời gian ngắn như vậy tránh thoát khu phong ấn Từ Dương lưu lại, quả thực chính là thiên phương hạc. Từ Dương, rốt cuộc ngươi đã chủ trì Vân Hối chúng ta thế nào rồi? Người mở miệng này không hề nghi ngờ, chính là thủ tọa của La Hán đường kia thật cương. Có được độ kiếp đỉnh phong chân chính, tính tình cũng hết sức hung hăng, là nhân vật cấp tông sư nhất mạch võ tăng chân chính, gia hỏa này có chút tính tình cũng là bình thường. Dù sao dõi mắt toàn bộ đại lục, người có thể ở lĩnh vực này cùng hắn sánh vai cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng biết tại sao, Từ Dương nhìn thấy cái này vừa thật không nhịn được muốn cười, bởi vì tâm tính gia hỏa này cùng Phật môn nhất mạch truyền thừa thật sự là quay lưng mà đi, đoán chừng nếu không phải trời sinh đã có duyên với Phật, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đi vào trong một con đường như vậy. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đem Vân Hối đại sư như thế nào? Không giấu gì ngươi. Đại sư hắn đã niết bàn phi thăng trở thành một cảnh giới hoàn toàn mới, cũng có thể nói là bất hủ. Lời này của Từ Dương không có nửa điểm ý tứ đả hổ nhãn, bởi vì người ở cảnh giới này xem ra, Vân Hối đại sư cũng không phải là vẫn lạc, mà là đạt được ý nghĩa khác vĩnh sinh. Bởi vì hắn hóa thành Xá Lợi cùng Xá Lợi sư Lăng Vân linh hồn thể hoàn mỹ dung hợp, không phải tương đương với một loại hình thức khác vĩnh sinh sao? Dù sao mỗi một linh hồn đạt tới cửu khiếu linh lung tâm cảnh, đều sẽ vĩnh sinh bất diệt, trở thành vĩnh hằng duy nhất nhân tộc có thể đạt tới thế gian này. Ngươi thối lắm, Từ Dương, hôm nay bất luận thế nào, ta đều sẽ diệt trừ ngươi, báo thù cho Vân Hối sư tôn của ta. Lời nói thật sự dường như triệt để kích thích một đám đại tăng chung quanh, toàn bộ thủ tọa các mạch già lam tự hai đại lão giả đồng thời bay lên trời, bay về phía kim quang Phật tướng to lớn của Từ Dương và Sư Lăng Vân. Nhưng mà lúc này, Từ Dương đã không còn dục vọng tiếp tục chiến đấu với những người này, dù sao phân tranh ở đây đã chấm dứt, mây đen chính là bản thể của Vân Hối Đại Sư, điểm này không thể nghi ngờ, lại sinh ra mâu thuẫn sâu hơn với bọn họ cũng không có ý nghĩa gì, dù sao Từ Dương tới đây là chuyện đơn giản, mà không phải gây sự. Lúc này, thật sự đã triệt để bạo tẩu đã mất đi lý trí, ý nghĩ duy nhất của hắn chính là báo thù cho Vân Hối Đại Sư, diệt trừ Từ Dương và Lăng Vân, hai kẻ đại gian đại ác này trong mắt hắn. Sư Lăng Vân nhìn Từ Dương một chút, rõ ràng đã không còn chú ý, mặc dù trong lòng nàng đã đạt tới cực hạn của con người, nhưng trên phương diện năng lực thân thể và nội tình tu luyện, chỉ là trạng thái thực lực độ kiếp mới nhập môn, đừng nói là thủ tọa các đường trước mặt, cho dù là những đại la hán đại tăng phía sau đám người, cũng tuyệt không phải Sư Lăng Vân đơn đả độc đấu có thể chống lại. May mắn chính là, bên người nàng có Từ Dương một tồn tại như vậy, một nam nhân vĩnh viễn không có đỉnh phong che chở. Ha ha, các ngươi đã hùng hổ dọa người như vậy, ta cũng không ngại lưu lại cho các ngươi một câu khảo để đi. Từ Dương vẫn như cú mây nhạt gió nhẹ lộ ra một vòng mỉm cười, đột nhiên phất phất tay với đáy núi trước mặt, chỉ có một đường vân hỏa diễm vô cùng sáng chói từ trên trời hàng lâm, sinh sinh chia thân núi này thành hai phần. Chỉ là một động tác này xuất hiện đã chấn kinh tất cả mọi người tại hiện trường. Không riêng gì Lăng Vân Sư bên cạnh Từ Dương, kể cả đám người thập bát kim thân La Hán bên kia thân núi, cũng đều triệt để trợn tròn mắt. Ôi trời ơi, thằng này thật sự còn có thể xem như là phạm chủ nhân tộc bình thường sao? Cho dù là độ kiếp đỉnh phong cảnh, lực lượng như vậy, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nha. 493, chương thứ 343 được một tấc tiến một thước. Ba người cầm đầu trong 18 La Hán cũng triệt để bị nội tình Từ Dương rung động, dù sao theo bọn họ thấy, thủ lĩnh ba đại đường ở trên cảnh giới cũng không có gì khác biệt với Từ Dương, đều đã đạt tới cảnh giới cao nhất dưới thần. Nhưng đều là độ kiếp đỉnh phong, tựa hồ trên phương diện sức chiến đấu có chênh lệch rất lớn. Truyền thừa nhất mạch già Lam vốn thiên về phòng thủ, hiệu quả tăng cường thuộc tính thân thể cực kỳ siêu nhiên, thế nhưng phương diện tấn công còn xa mới bằng Từ Dương nhất mạch kế thừa đạo thống Tu La Thần. Huống chi, trên thân Từ Dương bây giờ lại có đạo thống chí cường Phượng Hoàng nhất mạch, chỉ một ngón tay đánh ra uy lực, đã có thể có hiệu quả như phá núi đoạn hải. Chỉ thấy thân núi này sau khi bị chia làm hai, khu vực trung tâm trống rỗng nứt gãy, vậy mà cũng phóng thích ra Phượng Hoàng hỏa diễm vô cùng vô tận, tuy ngọn lửa này vẻn vẹn chỉ có thể đại biểu cho một thành công lực của Từ Dương, nhưng hiệu quả mà hắn phát ra lại làm cho tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ, Từ Dương đã đi ra khỏi độ cao mà người bình thường cả đời cũng không cách nào với tới. Cảm nhận được uy lực hỏa diễm do khe rãnh trước mặt phóng ra, hai vị trưởng lão thủ tọa của hai đường bên người cũng không khỏi cảm khái từ tận đáy lòng. Ngọn lửa này nhìn như một loại thuộc tính, bằng cường độ thân thể của chúng ta vẫn có thể ngăn cản được, nhưng chỗ đáng sợ nhất của nó là tự thành hình thái lĩnh vực. Nếu ta đoán không sai, thiên vực đối ứng với khe hở này cũng đã tạo thành hiệu quả cấm bay nhất định, trong thời gian ngắn chúng ta cũng không có biện pháp thoát khỏi trói buộc như vậy. Chân cương đã hoàn toàn bộc phát cơn tức giận của mình, trên thực tế cái thân phận chân cương này không chỉ có võ tăng. Năm đó hắn cơ hồ trở thành một tên côn đồ, nếu không phải gặp Vân Hối Đại Sư, trải qua hối hận, đồ đao lập địa thành Phật, buông xuống đồ đao, đón nhận tân sinh của mình, đồng thời đem một thân thiên phú tu luyện của mình dùng cho chính đạo, chỉ sợ thế gian này căn bản không có người thật sự. Vân Hối đối với chân cương có ân tái tạo, trước mắt hắn nhận định Từ Dương và Lăng Vân là hung thủ gạt bỏ Vân Hối Đại Sư, nếu thật sự sao có thể nuốt trôi cục tức này. Đột nhiên một tiếng nổi giận, nhục thân bất hủ kim quang bộc phát ra hào quang màu vàng sáng chói không gì sánh được, ánh mắt tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên càng thêm hung lệ. Ta mặc kệ, các ngươi không báo thù cho sư tôn, ta sẽ báo thù. Cho dù ta một lần nữa rơi vào ma đạo lại như thế nào, hôm nay mặc kệ trả giá lớn bao nhiêu, cho dù liên lụy tính mạng này của ta, ta cũng nhất định phải hối lộ cho Vân Thượng một cái công đạo. Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy thân thể chân cương đột nhiên bắt đầu bành trướng vô hạn, nguyên bản cao hơn 1m2 thước. Trong khoảnh khắc vậy mà bành trướng đến trình độ mấy chục thước, thật sự giống như giữa đỉnh núi kia là một tượng Phật màu vàng to lớn hùng vĩ, giống như có thể trấn áp thế lực võ tăng cái thế của quần ma, thể hiện ra tư thái bá đạo không thể so sánh. Các ngươi đạp lên thân thể của ta đi qua, nhanh. Chân cương vừa rồi cả người nằm sấp xuống, rõ ràng là dùng nhục thân khổng lồ của mình làm cây cầu thịt người, đến giúp chúng kim cương cùng thủ tọa sau lưng chụp xuống cứu một đầu đường đi thông qua một bên vách tường khác. Không thể không thừa nhận. Sau khi một màn này xuất hiện, ngay cả Từ Dương và Lăng Vân ở bên kia núi cũng đều bị tâm tính chân cương nhẫn của hắn chấn động thật sâu. Phải biết, giờ phút này bị thân thể khổng lồ của hắn ngăn cản, nhưng là vô cùng vô tận thiêu đốt tại Phượng Hoàng Hỏa Diễm, tuy rằng Từ Dương phóng thích nguồn lực lượng này cũng không có dùng lực đạo cường đại nhất, nhưng nhiệt độ cực nóng này cũng tuyệt không phải nhục thể phàm thai có thể chống lại, thật vừa mới có được năng lực phòng ngự cao nhất của thế gian này, nhưng cũng không chống đỡ được Phượng Hoàng hỏa diễm cháy hừng hực mang đến thống khổ. Không hề nghi ngờ, hành động này là khảo nghiệm hai tầng cực hạn đối với nhục thân cùng linh hồn của hắn. Một khi linh hồn chân cương tan vỡ, không cách nào thừa nhận đau khổ thiêu thân nóng cháy này, như vậy hậu quả sẽ là không thể tưởng tượng nổi, cho dù hắn dùng thân thể khổng lồ chặn lại Phượng Hoàng chi hỏa chỗ sâu trong khe rãnh phía dưới, nhưng hiệu quả trong lĩnh vực cấm bay cũng không hoàn toàn bị bao trùm, tối thiểu bằng vào lực lượng một mình hắn là không thể làm được việc này. Bởi vậy một đám kim cương cùng hai thủ tọa lớn sau lưng cũng không có khôi phục năng lực ngự không, chỉ có thể từng bước một dấu chân đạp lên thân thể huyết nhục to lớn, tiến về phía một bên khác của đỉnh núi. Cảm thụ được năng lực thôn phệ cường đại không gì sánh kịp này, cảm xúc trong lòng La Hán cũng thật lâu không cách nào bình tĩnh được, bọn họ biết rõ thủ tọa lần này là thật sự không để ý tất cả, vì lấy lại tôn nghiêm thất lạc cho sư tôn, hắn đã đánh bạc toàn bộ bản thân. Cũng dùng hành động thực tế của mình bảo vệ cái tên chân cương này, cũng là cái tên đã từng được Vân Hối tự mình giao cho. Kiên nhẫn như cương, uy vũ bất khuất, rất nhanh, sắc mặt Từ Dương lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng sâu trong nội tâm hắn đã nghiêm nghị kính trọng với võ tăng chân cương này. Xem ra, ta thật sự đã đánh giá thấp chân cương cùng chấp niệm của các đại tăng này, ta phải giải thích với bọn họ một phen. Từ Dương bỏ qua ý nghĩ lập tức mang theo Lăng Vân rời đi, quyết định giảm bớt tiết tấu chuyện này, cố gắng giải thích cho bọn họ một phen, bởi vậy hai người dứt khoát cũng đình chỉ động tác rời đi, rất nhanh liền để một đám kim cương La Hán và ba vị thủ tịch leo lên trên sườn núi, vây hai người lại. Từ Dương các hạ, chúng ta đều biết thủ đoạn của ngươi thông thiên. Nếu như ngươi thật sự nghiêm túc, chỉ sợ tất cả tăng nhân ở đây cộng lại cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng sự kiện này không phải là thực lực có thể sử dụng mạnh yếu phán định kết cục. Hành động như vậy của ngươi đã mạo phạm tôn nghiêm của già Lam tự nhất mạch chúng ta cần cho 800 Phật môn một cái công đạo. Từ Dương đối với ý nghĩ của đám đại tăng này tỏ vẻ lý giải, hắn cũng không phải là một người ngang ngược vô lý, nhẹ nhàng gật đầu nhìn về phía Lăng Vân Sư bên cạnh, đã như vậy, sư cô nương. Vậy ngươi triển lãm cửu khiếu linh lung của ngươi ra đi. Sư Lăng Vân cần tuân mệnh lệnh của Từ Dương, dựa theo đề nghị của hắn, một lần nữa phóng xuất ra hình ảnh tâm hồn cửu khiếu linh lung vô cùng cường đại, đồ đằng linh lung liên hoa phủ xuống hoàn mỹ, ánh sáng rực rỡ hầu như đốt sáng toàn bộ chiến trường sơn cốc. Cùng lúc đó, một đạo lạc ấn linh hồn độc thuộc về Vân Hối đại sư, cũng tại thời khắc này xuất hiện trước mặt một đám đại tăng. A Di Đà Phật, hiện trường, một đám đại tăng nhao nhao quỳ bái Vân Hối hồn quang, ngâm tụng Phật hiệu. Dùng lễ phép tối cao của già Lam tự cúng bái nơi này đã hoàn thành siêu thoát Vân Hối đại sư. Vốn Từ Dương cho rằng sau khi làm như vậy, những tăng nhân trước mặt này liền có thể an phận xuống, nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ, một lần thối lui của mình, lại cho những tăng nhân này cơ hội tiến thêm một bước, càng thêm mạnh mẽ. Nếu Vân Hối đại sư đúng như lời ngươi nói, Niết Bàn ở trong cơ thể Lăng Vân thí chủ của sư phụ, dựa theo đề nghị của ta, Lăng Vân thí chủ nên ở lại già Lam tự 10 năm, ngày ngày ca tụng Phật hiệu, tiến hành cầu nguyện cho già Lam tự chủ trì Vân Hối đại sư, truyền kinh cho 8.000 Phật tử của ta. 494, chân tướng giọt ra mặt nước điểm tâm. Không sai, Vân Tín thiền sư nói không sai, đề nghị này cũng không tính là quá phận. Bởi vì nếu không có Vân Hối đại sư trợ giúp, chỉ sợ cửu khiếu linh lung này của ngươi, cũng căn bản không có khả năng đạt tới hoàn mỹ. Vân Tín và Vân Quang hai vị thủ tọa lục tục mở miệng, dẫn tới Từ Dương đại lão cường liệt bất mãn. Nghe Vân Tín nói vậy, không đợi Lăng Vân tỏ thái độ, Từ Dương ở bên cạnh đã có chút không nhịn được. Ta tôn trọng các vị già Lam tự, tất cả đều là cao tăng đắc đạo, không nghĩ tới các ngươi vậy mà được tiến thêm một tấc như vậy. Lúc trước đúng là ta nể mặt Vân Hối đại sư, cho các ngươi một cơ hội hiểu rõ chân tướng, thức thời nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách Từ Dương ta không lưu tình cho các ngươi, nơi này dù sao cũng là địa điểm thiền của Vân Hối đại sư, ta không muốn làm hai bên quá khó coi. Từ Dương lập tức cảnh cáo với một đám tăng lữ trước mặt, hắn thật sự không nghĩ tới, những đại tăng già Lam tự này vậy mà không thức thời giơ tay nhấc lên như thế. Nhưng mà lần này, tựa hồ màu sắc ấm áp trên mặt chúng tăng nhân cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cỗ khí tức u ám không nói ra được đang phóng thích. A, sư cô nương đạt được truyền thừa xá lợi của Vân Hối đại sư, đó là Vân Hối đại sư tự quyết định. Những đệ tử già Lam tự các ngươi, ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Lại còn dám dây dưa trước mặt Từ Dương ta không rõ, muốn lưu sư cô nương lại cho các ngươi sử dụng, các ngươi còn không có tư cách này. Sau một khắc, Từ Dương đã không còn kiên nhẫn nữa, đột nhiên một bước bay lên trời, khí tức tu la đạo cường đại hoàn toàn phóng thích, mà ở bên cạnh hắn, Lăng Vân cũng đã được cửu thải càn khôn chung của Từ Dương bảo vệ, quang mang sáng chói bộc phát ra từng lần, tựa hồ trong thời gian ngắn ngủi như vậy bầu không khí bình hòa lập tức chuyển biến xấu. Các hạ, mấy vị đại tăng này nói cũng không phải không có lý, Vân Hối Thiền Sư ban cho ta phúc phận lớn như vậy, có lẽ lưu lại làm chút chuyện cho hắn cũng là nên. Trong lòng Lăng Vân mềm nhũn, bản tính cũng là một người thuần thiện, bởi vì thân ở trong mê cục này, trong lúc nhất thời cũng có chút không rõ, theo bản năng sinh ra ý nghĩ thỏa hiệp. Nhưng mà lần này, ý chí của Từ Dương lại là vô cùng kiên định. Chuyện này không thể thương lượng, muốn lưu sư cô nương lại, trước tiên phải qua cửa Từ Dương ta. Từ Dương trực tiếp thả ra lời nói, khí chàng cường đại chỉ thuộc về hắn hoàn toàn phóng thích ra ngoài, Già Lam tự nhất mạch từ trong hối hận, tựa hồ đã không còn ai có thể miễn cưỡng ngăn cản khí tức của Từ Dương nữa. Nếu trận chiến này thật sự bộc phát, đối với Già Lam tự mà nói, tuyệt đối là một cuộc mua bán lỗ vốn, nhất định sẽ phải nhận kết cục bồi thường cho phu nhân. Nếu đã muốn chiến, vậy thì chiến đi. Cùng lúc đó, Võ Tăng Chân Cương đã khôi phục tư thái bản thể cũng một lần nữa về tới giữa đội ngũ, hắn vẫn là tồn tại có chiến ý cao ngất kia. Tam đại thủ tọa hợp lực, mặc dù còn chưa đạt tới loại cảnh giới kia của Vân Hối, nhưng bọn họ chỉ cần phối hợp lẫn nhau, lực chiến đấu bộc phát ra lại phải cao hơn Vân Hối. Dù sao song quyền khó địch bốn tay, cùng cảnh giới trong trạng thái, càng nhiều người càng chiếm tiện nghi. Nhưng mà những thứ này đều không phải trọng điểm là, lúc những đại tăng này phóng thích ra khí tức bản thể, tâm cảnh Lăng Vân Cửu Khiếu Linh Lung tựa hồ đột nhiên hoàn toàn khác biệt. Ồ, tại sao lại như vậy? Sư Lăng Vân theo bản năng nhíu mày, lấy tâm làm mắt, đồng thời bao phủ tinh thần lực mạnh mẽ của mình trên người những đại tăng trước mặt này. Quả nhiên, nàng đã phát hiện ra một ít manh mối. Mời các hạ xem, Sư Lăng Vân nói, lập tức liền quan sát được một màn, lấy hình thức linh hồn truyền cho vào không gian linh hồn của Từ Dương. Từ Dương cảm nhận được một màn sau đó là linh hồn lạc ấn, triệt để sợ ngây người. Làm sao có thể, linh hồn bổn nguyên của những đại tăng này, tựa hồ đang bị một loại lực lượng đặc thù ăn mòn, mà nguồn lực lượng này hẳn là nguyên nhân căn bản dẫn dụ bọn họ trở nên bạo ngược. Nhìn một màn trong tầm mắt nhìn thấy mà giật mình, linh hồn bản nguyên màu vàng vốn hoàn chỉnh, bắt đầu không chút báo trước bắt đầu sinh ra vết rách, từ trong khe hở kia tràn ra khí tức huyết sắc dữ tợn. Xem ra, sự tình không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Vân Hối Thiền Sư, mặc dù có tà niệm xuất hiện, nhưng tựa hồ tà niệm của hắn cũng không phải là người khởi xướng sự kiện này, vẻn vẹn chỉ là bị hắc thủ phía sau màn lợi dụng mà thôi, chân chính khống chế âm mưu này sợ là có người khác. Sắc mặt Từ Dương không khỏi ngưng trọng vài phần, phải biết, đối với Hứa Dương bây giờ mà nói, muốn chiến thắng một đối thủ quá mức dễ dàng, hầu như không có bất kỳ khó khăn gì, nhưng muốn dễ dàng dẹp yên một trận phân tranh, nhưng so với bảo hắn giết mấy người còn khó khăn hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là, giờ phút này linh hồn những đại tăng trước mặt bị ăn mòn, cái này căn bản không phải dựa vào sức chiến đấu có thể giải quyết phiền toái, trừ phi Từ Dương hoàn toàn gạt bỏ những người này, nhưng phương thức xử lý như vậy sẽ chỉ làm cho cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn, cũng không phải là bản ý của Từ Dương. Mắt thấy mười mấy đại tăng trước mặt đồng thời ma hóa, tựa hồ linh hồn bổn nguyên của bọn họ không ngừng phát triển, cũng sẽ làm bổn nguyên trên người bọn họ trôi qua trở nên nghiêm trọng hơn, mà những khí tức ma hóa này làm cho bọn họ trở nên cuồng bạo. Đồng thời cũng đối với năng lực tiến công của các đại tăng này tiến hành tăng lên hiệu quả thật lớn, đồng thời hao tổn sinh mệnh cơ năng của bọn họ. Không kịp suy nghĩ nhiều, Từ Dương đã ra tay sớm, mặc dù hắn không định tiêu diệt hoàn toàn những đại tăng này, nhưng lúc này đối phương lâm vào trạng thái cuồng bạo quy mô lớn, trước tiên phải tiến hành áp chế lực lượng trình độ nhất định với bọn họ, tuyệt không thể để mặc cho bọn họ tùy ý phát tiết cỗ tà niệm này trong lòng, nếu không rất có thể sẽ có linh hồn bọn họ mang đến vết thương hủy diệt không cách nào lấp đầy. Sách lược của Từ Dương hiệu quả, bằng vào thực lực vô cùng cường thế của hắn, chỉ một mình hắn đã đem 18 La Hán trước mặt cộng thêm 3 thủ tọa lớn đồng thời ngăn chặn. Tiếng gầm khủng bố, quanh quẩn trong núi rừng này, cùng lúc đó, Lăng Vân Sư bị ném vào càn khôn trung hồn tạm thời thủ hộ, cũng hết sức chăm chú ngưng tụ cửu khiếu linh lung tâm cảnh không gì sánh kịp tinh thần lực, thử tìm cách ngăn chặn linh hồn đại tăng này bị phá hủy. Các hạ, tình huống tựa hồ còn phiền toái hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, đây giống như là một loại thủ đoạn linh hồn nguyền rủa. Cũng không phải trong phạm vi truyền thừa của đại lục này, bằng nội tình của ta, tạm thời không thể giải quyết phiền toái này. Từ Dương ngưng trọng gật đầu, vất vả cho ngươi rồi, tuy chúng ta không cách nào giải quyết vấn đề này, nhưng nếu không phải ngươi có cửu khiếu linh lung phát huy tác dụng, chỉ sợ chúng ta đều không thể có được cảm giác trước mắt này. Ngay lúc hai người Từ Dương đang suy nghĩ biện pháp đối phó, trên không trung xa xa, một đạo phản âm vô cùng trang nghiêm trống rỗng hàng lâm. A-di-đà Phật, trong chốc lát, hào quang màu vàng vô cùng vô tận trong hư không huy động xuống, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị thanh âm tịnh thế này bắt đầu trở nên yên tĩnh. 495, nhiệm vụ viện trợ của Vi Âm Tự gấp rút chạy tới Phạm Âm Tự. Quá tốt rồi, là các đại tăng của nhất mạch Phạm Âm Tự chạy đến trợ giúp. Sư Lăng Vân kích động hoan hô lên, Từ Dương không rõ lắm, nhưng Sư Lăng Vân xác thực có hiểu biết sâu đậm đối với nhất mạch Phạm Âm tự. Chi này am hiểu nhất chính là tu hành tầng diện linh hồn. Nếu như nói trong 800 Phật môn, còn có một thế lực nhất mạch, có thể tạm thời áp chế những dấu hiệu đại tăng ma hóa này, cũng chỉ có truyền thừa Phạm Âm tự mới có thể làm được. Theo 10 đại tăng nhất mạch Phạm Âm tự trên không trung lục tục rơi xuống, trong tay những đại tăng này mỗi người đều có một thanh linh hồn pháp khí đặc thù thập phần đặc biệt, càng giống một loại nhạc khí không theo quy tắc, có thể dưới công pháp của bọn họ chỉ dẫn phóng xuất ra các loại giai đoạn tuyệt diệu. Mà trong phạm vi những sóng âm này truyền qua, có được năng lực tịnh hóa linh hồn vô cùng cường đại. Theo từng tiếng linh hồn sóng biển này không ngừng khuếch tán ra chung quanh, động tác của những tăng nhân già lam tự ma hóa trước mặt rõ ràng trở nên trì trệ vài phần, mà biên độ tăng trưởng mạnh mẽ như vậy cũng giúp cho phương diện Từ Dương giảm bớt không ít áp lực. Tu La Phược Thần Chú, Từ Dương giữa trời giống lên một tiếng, đồ đằng Tu La sáng chói sau lưng lần nữa ngưng tụ ra, một chiêu truyền thừa Tu La đạo vô cùng cường đại giam cầm công pháp bị hắn đánh ra. Hồn quang Tu La nhiều không đếm được hóa thành vô số phù văn giam cầm có năng lực thôn vệ cường đại, đồng thời giam cầm hành động của thập bát La Hán và tam đại thủ tọa lại. Từ Dương áp chế năng lực hành động của bọn họ, mà những đại tăng Phạm Âm tự này thì dựa vào linh hồn cường đại tịnh hóa công pháp, bắt đầu tiến hành tẩy lễ linh hồn những đại tăng xu hướng ma hóa này. Toàn bộ quá trình diễn ra đại khái một canh giờ, những đại tăng đỉnh cấp vốn sao động không thôi này bắt đầu rơi vào ngủ say. Thẳng đến khi võ tăng tinh thần phấn khởi nhất cũng là người cuối cùng lâm vào hôn mê, biến cố đột nhiên xuất hiện này, dưới sự trợ giúp của một đám cường giả Phạm Âm tự, bị tạm thời áp chế thế khuếch tán. Đa tạ trụ trì đại sư tự mình đến trợ giúp, trước mặt Từ Dương cùng chủ trì Phạm Âm tự này vừa mới có duyên gặp mặt một lần, giờ phút này thấy đối phương chạy đến trợ giúp, giải quyết việc khẩn cấp trước mắt, Từ Dương vẫn rất có hảo cảm với chủ trì này. Mà đại tăng trước mặt này hòa ái dễ gần cũng khẽ gật đầu ca tụng một câu Phật hiệu. Từ Dương các hạ không cần đa lễ, chuyện bên này ta đã biết hết, có lẽ người cũng giống chúng ta, trong lòng cũng có nghi vấn tương tự. Phạm Âm tự, có thể giải quyết vấn đề này giúp các hạ. Từ Dương đồng sư Lăng Vân liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Theo sát phía sau, dưới sự cố gắng của mọi người, những tăng nhân ma hóa tạm thời hôn mê, tất cả đều bị đám người Từ Dương chuyển rời đến phía sau Phạm Âm tự, trong Tiên Minh Cốc. Tiên Minh Cốc chính là cấm địa truyền thừa nhất mạch Phạm Âm tự, ngày thường trừ trụ trì cùng thủ tỏa các đường, những tăng nhân bình thường khác căn bản không có quyền lợi tới gần hậu sơn Tiên Minh Cốc. Mà lúc này, chủ trì vì duy trì hai người Từ Dương, cũng coi như là phá lệ, đưa Từ Dương cùng Lăng Vân cùng với sư phụ đến giữa cấm địa nội môn này. Thật khiến người ta chấn kinh, không ngờ trong núi rừng Phạm Âm tự lại che giấu thế ngoại đào nguyên như vậy. Hoàn cảnh nơi này quả thực là đẹp như tiên cảnh, sư Lăng Vân không khỏi thiếu nữ gan lớn đầy cảm khái. Không biết, Từ Dương cũng có cảm giác như vậy. Bây giờ thế lực các mạch đại lục gió nổi mây phun, đã một đoạn thời gian rất dài không có được an bình, mà thân ở trong Tiên Minh Cốc Phạm Âm tự này, nội tâm lại bình tĩnh đến cực điểm, phảng phất sau khi đi tới nơi đây, hết thảy ngoại giới hỗn loạn lộn xộn đều không liên quan đến mình, không hề nghi ngờ nơi này chính là tâm cảnh tu luyện vô thượng thắng địa. Đại sư có thể nói cho chúng ta biết, rốt cuộc những tăng nhân già lam tự kia bị ma hóa vì nguyên nhân gì không? Sức mạnh này thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng. Ta ở đại lục này cũng đã mấy vạn năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thủ đoạn quỷ dị như vậy. Chủ trì Phạm Âm tự cảm khái một tiếng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nếu ta đoán không sai, loại lực lượng này là cùng loại nguyền rủa, các hạ hẳn là biết trận vạn năm trước Vân Mộng Trạch kinh biến khó có thể tưởng tượng. Lúc ấy đại lục đều là truyền thừa, Vân Mộng Trạch có truyền thừa nghịch thiên hàng lâm, bởi vậy đại lục lấy hàng trăm tông môn đỉnh cấp nhau nhau phái ra trận địa cường đại tiến về Vân Mộng Trạch. Nhưng đến cuối cùng, tất cả người đi tới Vân Mộng Trạch đều chết một cách không minh bạch, mà truyền thuyết tương quan cũng hoàn toàn biến thành một ác mộng khiến thế nhân kinh hồn táng đảm. Không mấy người thật sự biết rõ trận chiến Vân Mộng Trạch kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không biết những năm gần đây, lão nạp vẫn một mực nghiên cứu phương diện nghiên cứu này, nhưng cuối cùng cũng không có đạt được thành quả gì rõ ràng. Hiện tại xem ra, có thể trong thời gian ngắn ngủi đem thế lực môn phái cao cấp nhất trên thế gian tiêu diệt sạch sẽ, triệt để mai táng trong bí mật nghịch thiên của Mộng Trạch, ta nghĩ người khống chế phía sau màn kia hẳn là cũng mượn nhờ loại lực lượng thần bí có thể khiến những tăng nhân này ma hóa. Từ Dương rất tán đồng suy đoán chủ trì Phạm Âm tự. Phải biết rằng, đồng thời ứng phó trên trăm môn phái đứng đầu đại lục, tu vi như vậy, cho dù là thần chân chính, chỉ sợ cũng không có khả năng trong thời gian ngắn dễ dàng hoàn thành. Chỉ có loại thủ đoạn quỷ dị giống như nguyền rủa này, mới có thể lặng yên không một tiếng động táng thân thể tuyệt đại đa số tu sĩ thực lực cường đại. Nghe xong lời nói của đại sư, ta cũng cảm thấy tương đối hưởng thụ, có lẽ nguyên nhân khiến những tăng nhân này ma hóa, liên quan đến mật thiết của trận chiến năm đó của Vân Mộng Trạch. chỉ là trước mắt Vân Hối đại sư Niết Bàn, mà thực lực những đại tăng bị ma hóa như Già Lam tự đều có hạn, hơn nữa trên người bọn họ chúng ta đã không cách nào đào ra nhiều manh mối có giá trị hơn, cho dù chúng ta muốn truy xét tiếp, cũng là hết sức khó khăn. Dù sao loại thủ đoạn ma hóa đáng sợ ăn mòn linh hồn này, hiện tại một chút manh mối chúng ta cũng không có. Sau khi Từ Dương nói ra lời này, Phạm Âm Tự trước mặt trụ trì lại mở miệng lần nữa, tuy trước mắt chúng ta không cách nào tìm được ngọn nguồn nguyền rủa quỷ dị của linh hồn ma hóa này, nhưng căn cứ tình huống lão nạp hiểu rõ, trận chiến Vân Mộng Trạch vạn năm trước, thế nhân đều cho rằng tất cả mọi người một đi không trở lại, nhưng theo ta được biết, vẫn có mấy người trốn ra khỏi thăng thiên. Ồ, lại còn có người trong cuộc này, vậy mấy người này có thân phận gì? Đại sư chủ trì bất đắc dĩ lắc đầu, tình báo ta nắm giữ cũng vô cùng có hạn, duy nhất có thể khẳng định chính là, Vân Mộng Trạch đã biết một trận kinh biến có ba người còn sống trốn thoát. Một là Nhạc Công, hai là Mục Đồng, ba là Thám Báo. Mà vị trí sinh hoạt của ba người trước mắt ở bên trong Vân Mộng thành phụ cận Vân Mộng Sơn. Nếu cơ duyên các hạ đầy đủ, có lẽ có thể thuận lợi tìm được ba người này, đồng thời từ trong miệng ba người bọn họ biết được manh mối trận chiến năm đó cực kỳ trọng yếu. Từ Dương ôm quyền với chủ trì trước mặt, đa tạ đại sư chỉ điểm, tin tức này đối với chúng ta mà nói thật sự quá trọng yếu, chỉ là trước mắt những tăng nhân đã bị ma hóa này nên xử lý như thế nào? Nếu quả thật lại gặp phải loại lực lượng nguyền rủa này, chúng ta nên phòng ngự như thế nào? Đây mới là đề tài mà Từ Dương quan tâm nhất. 496, Tiên Âm Tịnh Hồn chương thứ 76, Tiên Âm Tịnh Hồn. Nếu như nói có lực lượng này thật sự đến từ Vân Mộng Trạch, như vậy sau đó không lâu, đoàn đội Từ Dương tiến vào Vân Mộng Trạch, chỉ sợ còn có thể bị cỗ lực lượng này uy hiếp, biện pháp phòng bị cần thiết nhất định phải có. Hiện tại xem ra, có thể áp chế loại công pháp lực lượng linh hồn mục nát này, cũng chỉ có Thánh Đạo Thiên Âm của Phạm Âm Tự chúng ta có thể thực hiện được, thế nhưng bí pháp này chính là bản gốc lập thế của Phạm Âm Tự ta, mạch truyền thừa của ta thay mặt có minh lệnh, tuyệt không thể truyền công pháp Thánh Đạo Thiên Âm nhất mạch cho người ngoài, chuyện này lão nạp cũng tương đối khó khăn. Từ Dương xác thực lộ ra một vòng mỉm cười, phảng phất đã sớm thay chủ trì này nghĩ xong phương pháp đối phó. Ta có một cách không biết đại sư có thể đồng ý hay không. Thánh Đạo Thiên Âm này chính là truyền thừa vô thượng của một mạch Phật môn, ta tuy không phải người trong Phật môn, tự nhiên không có tư cách thừa kế nhất mạch truyền thừa này, thế nhưng sư cô nương vốn là thánh nữ Từ Tâm Trai, ý nghĩa chân chính là người thừa kế Phật môn, hơn nữa lại có nội tình của Vân Hối đại sư Niết Bàn Xá Lợi gia trì, Phật duyên thâm hậu như vậy, cho dù kế thừa truyền thừa nhất mạch Thánh Đạo Thiên Âm này, cũng coi như là không bôi nhọ uy danh của Phạm Âm Tự. Ta đề nghị, trụ trì đại sư có thể lấy danh tiếng Phạm Âm Tự, thu sư cô nương làm quan môn đệ tử, truyền thụ công pháp Thánh Đạo Thiên Âm, sau này hai mạch Từ Tâm Trai và Phạm Âm Tự nâng đỡ lẫn nhau, hết thảy tự nhiên cũng danh chính ngôn thuận, sư cô nương chính là người có được cửu khiếu linh lung tâm cảnh, trong thiên địa số một số hai linh hồn thông đạt nhân vật, tương lai chỉ đợi việc này qua một chút, chỉ cần sư cô nương phối hợp với chư vị đến Phạm Âm Tự làm mấy trận truyền đạo, ân trạch cửu khiếu linh lung tâm cảnh dù sao cũng có thể ưu đãi cho toàn bộ nhất mạch truyền thừa. Phật tử của toàn bộ chùa miếu, như vậy xem ra, lần hợp tác này tuyệt đối là một cục diện hai thắng. Kỳ thật nói trắng ra, chủ trì Phạm Âm Tự chính là muốn vì một ít phúc lợi nào đó của chi mình, nếu không, vô duyên vô cớ truyền thụ truyền thừa vô thượng trong môn phái của mình cho người ngoài, đổi lại là ai cũng không thể dễ dàng đồng ý. Nhưng sau khi có Từ Dương điều tiết như vậy, trụ trì lập tức trở nên vững chắc, có thể được người có được cửu khiếu linh lung tâm cảnh có được Lăng Vân che chở, tương lai nhất mạch Phạm Âm Tự nhất định cũng có thể đứng đầu trong 800 Phật môn. Thôi, duyên khởi diệt, đều là định số, xem ra lần này Thánh Đạo Thiên Âm của Phạm Âm Tự ta có thể tìm ra được ký chủ chân chính của hắn rồi. Nghe thấy chủ trì nói vậy, Từ Dương và Lăng Vân cũng trợn mắt há hốc mồm. Hai vị có chỗ không biết, điều kiện tu luyện của Thánh Đạo Thiên Âm vô cùng hà khắc, nhất định phải là người có cảnh giới linh hồn thập phần cao thượng mới có thể khống chế hoàn mỹ. Dưới bản thân Phạm Âm Tự ta đã mấy vạn năm, không có Phật tử nào xuất hiện thiên phú bực này, bởi vậy mấy năm nay địa vị của Phạm Âm Tự mơ hồ bị Già Lam Tự vượt qua. Bây giờ Già Lam Tự gặp biến cố như vậy, Thiên Âm Thánh Đạo lần nữa buông xuống đại lục, đối với toàn bộ truyền thừa Phật môn mà nói đều là vinh quang lớn lao. Bản thân Sư Lăng Vân cũng không ngờ, Từ Dương này đầu tiên là giúp mình đạt được cửu khiếu linh lung tâm cảnh hoàn mỹ, triệt để xóa đi đạo thương của mình, trước mắt lại trợ giúp mình đạt được vô thượng truyền thừa Thánh Đạo Thiên Âm của tự Phạm Âm, nàng đã không thể nào dùng từ ngữ để hình dung cảm kích Từ Dương. Không hề do dự, Sư Lăng Vân đi theo sư phụ tiến vào nội địa Tiên Minh Cốc này, bế quan 7 ngày 7 đêm, kế thừa truyền thừa Thánh Đạo Thiên Âm hoàn chỉnh nhất. Mà cùng lúc đó, Từ Dương cũng không nhàn rỗi, một mình ngồi xếp bằng tu luyện trong sân cốc, thể ngộ quy tắc thần kỳ xen lẫn thiên địa chi đạo thuần túy nhất chung quanh. Thật không dễ dàng đạt được cơ hội bình tĩnh lại, Từ Dương không khỏi bắt đầu nhìn kỹ bản thân hiện tại. Không hề nghi ngờ, nội tình của Từ Dương bây giờ đã không kém gì cường giả thần cấp chân chính, hắn thiếu hụt vẻn vẹn chỉ là một bước cuối cùng đạt được thành tựu thần vị ngưng tụ thần cách. Chẳng qua là nên làm thế nào để phá vỡ tầng cửa sổ này, trước mắt Từ Dương còn không có cách nào để tìm kiếm, nhưng Từ Dương rất rõ ràng, con đường thành thần tuyệt sẽ không quá dễ dàng, trước khi Vân Mộng Trạch chi hành, chính mình sẽ không có bất kỳ đột phá nào ở phương diện này. Đại lục này mênh mông biết bao, lần này sau khi giao tiếp với linh hồn quỷ dị này, Từ Dương mới phát hiện, mặc dù mình đã đứng trên đỉnh cao nhất của tu sĩ đại lục, thế nhưng đại lục mênh mông này còn có rất nhiều lực lượng không thể biết mà không bị khai quật, nói là vô địch chân chính, còn có quá xa xôi. Ầm ầm, 7 ngày sau đó, đại trận trung tâm mặt đất trước mặt, tựa hồ tại thời khắc này bộc phát ra một trận nổ mạnh kinh thiên động địa. Các loại quang mang nhiều không đếm được đồng thời ở giữa trận nhãn phóng xuất ra, thánh đạo thiên âm hoàn mỹ, phối hợp hoàn mỹ cửu khiếu linh lung tâm cảnh, giữa hai cái tựa hồ dựng dục ra biến hóa cực kỳ đặc thù, đạt đến một loại hiệu quả thăng hoa trước nay chưa từng có. Giờ phút này, chung quanh thân thể Sư Lăng Vân có vô số phạn văn lấp lánh, phảng phất như đang dùng phương thức độc đáo của bọn họ cúng bái nữ tử giống như thần này. Cùng lúc đó, khi âm phù nguyên vẹn nhất của thánh đạo thiên âm hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Sư Lăng Vân, cuối sơn cốc, chỗ sâu nhất của thác nước kia, một đạo thần khí ba động cường đại vô cùng đột nhiên xuất hiện. Đó là một cây đàn cổ, nhưng trên mỗi một sợi dây đàn đều phảng phất ẩn chứa lực lượng hồn phách giống như long hồn, chính là thần khí chân chính ý nghĩa. A Di Đà Phật, quả nhiên đáp lời các hạ nói, nữ tử này quả nhiên có Phật duyên lớn lao, vậy mà làm thánh đạo thiên âm thần khí ngủ say mấy vạn năm cũng đồng loạt thức tỉnh. Linh hồn cường đại nhất tịnh hóa công pháp, phối hợp với linh hồn hệ thần khí cường đại nhất hệ thần khí, lại thêm cửu khiếu linh lung tâm cảnh phối hợp hoàn mỹ nhất, tạo hóa hòa tan thành một thân, có lẽ không bao lâu nữa, cái tên Sư Lăng Vân này nhất định sẽ vang vọng toàn bộ đại lục, mà hết thảy đều là Từ Dương các hạ giao cho nàng, ràng buộc giữa hai người các ngươi chỉ mới bắt đầu. Phạm Âm tự chủ trì những lời này, tựa hồ cũng là âm thầm lôi kéo làm quen với Từ Dương, rõ ràng là muốn thông qua loại ràng buộc cùng Lăng Vân thành lập cùng sư phụ, tận lực kéo gần khoảng cách với Từ Dương. Lão giả này sao lại không rõ, được Từ Dương ủng hộ, có ý nghĩa nhận được sự ủng hộ của toàn bộ 3.000 đạo châu, đó là một lực lượng đỉnh cấp không thể khinh thường. Chẳng qua hiện tại Từ Dương thật sự không có tâm tư cân nhắc những chuyện khác, việc duy nhất hắn phải làm bây giờ là nhanh chóng áp chế tình huống đột ngột phát sinh bên này, sau đó mau chóng mang theo Lăng Vân trở về Tiêu Dao Đạo Tông, tập kết đội ngũ xuất phát về phía Vân Mộng Trạch. Trong lúc đại công cáo thành, Sư Lăng Vân cũng không vội vàng thoát ly trung tâm Tiên Minh Cốc, mà dựa theo lời chủ trì Phạm Âm tự, tập kết Tam Đại Nghịch Thiên Tạo Hóa trên người nàng, đặt chân ở trung tâm cổ trận nhãn, nhẹ nhàng vuốt ve thánh đạo thiên âm thần khí trước mặt. Tiếng nhạc lay động, thuận theo trận pháp truyền tới toàn bộ sơn cốc, tự nhiên cũng bao phủ ở chỗ sâu trong linh hồn những tăng nhân ma hóa kia, lặng yên không một tiếng động, thương tích thuộc về linh hồn đám đại tăng trong Già Lam tự nhanh chóng khép lại. Mà hiệu quả như vậy cũng là điều trước đó Phạm Âm tự chủ trì cũng tuyệt đối không nghĩ tới. 497, chương thứ 47 đều là tục. Sư Lăng Vân vốn là đàn tấu đối với thiên âm thánh đạo còn không phải đặc biệt thuần thục. Trải qua 3 lần cầm hợp nhất người, cực hạn mài hợp nhất, Sư Lăng Vân bây giờ đã triệt để nắm giữ toàn bộ nội dung thánh đạo thiên âm, có thể nói là trên ý nghĩa chân chính đạt được truyền thừa vô thượng của Phạm Âm tự. Mà bây giờ, trên phương diện linh hồn tu luyện, nàng đã không kém gì Từ Dương là trí cường giả đại lục này. Không nghi ngờ chút nào, trong hành trình tiếp theo, Sư Lăng Vân sẽ sắm vai nhân vật trọng yếu không thể thay thế trong đoàn đội của Từ Dương. Sau 3 lần đàn tấu kết thúc, Sư Lăng Vân bay lên trời, bưng thanh thần khí thánh đạo thiên âm này một mực cung kính đi tới trước mặt Phạm Âm tự chủ trì. Đa tạ trụ trì đại sư thành toàn, Sư Lăng Vân đời này có thể lĩnh ngộ chỗ tuyệt diệu của thiên âm thánh đạo, đã không uổng công tới nhân thế này một lần, tiên tri diệu âm như vậy, quả thực là báu vật khoáng thế truyền thừa của nhân tộc ta. Chủ trì cũng mỉm cười vừa hát một tiếng Phật hiệu, không cần khách khí, thay vì giấu bảo vật thánh đạo thiên âm này ở trong thâm sơn này, chẳng bằng để nó hàng lâm trên đại lục này, sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Cái này là thánh đạo thiên âm công pháp cùng tên thần khí, lão nạp bây giờ giao cho ngươi. Sư Lăng Vân tựa hồ cũng không ngờ, trụ trì Phạm Âm tự này lại khẳng khái với mình như thế, dù sao thánh đạo thiên âm chính là nhất mạch truyền thế chi bảo của Phạm Âm tự, dễ dàng tặng cho người khác như vậy, hết thảy không khỏi thuận lợi vô cùng. Tựa hồ nhìn ra sư phụ vẻ trần trờ cùng nghi hoặc trên mặt Lăng Vân, trụ trì khẽ cười nhìn nàng một cái. Ngươi không cần đa tâm, có thể có được những ân trạch này hôm nay, đây cũng là duyên phận ngươi số mệnh đã định, quan trọng hơn là, hôm nay ngươi và Từ Dương các hạ thành lập gông cùng xiềng xích thâm hậu như thế. Tương lai chúng ta nhất định cũng sẽ đi lên con đường nâng đỡ lẫn nhau. Chủ trì cái bản tính này quả thực là tinh diệu, không thể không nói lão tăng này đích xác là một gia hỏa được cao thiên sa trông coi. Phóng mắt nhìn khắp 800 Phật môn, có có thể nghĩ đến việc đầu tiên hướng tới người lãnh tụ mới của 3.000 đạo châu, Từ Dương nhìn tốt, cũng chỉ có một mình hắn. Những thứ khác không nói, chỉ là trả giá thánh đạo thiên âm truyền thừa và một món thần khí này, liền để cho dòng dõi Phạm Âm tự gắt gao ôm lấy đùi Từ Dương này, tương lai mặc kệ 800 Phật môn phát sinh biến cố thế nào, phía sau dòng dõi Phạm Âm tự đều có thiên cương đế quốc vô cùng cường đại trèo trống, ân trạch như vậy há có thể là một kiện thần khí phủ bụi vô số năm cùng công pháp nhất mạch có thể so sánh. Dùng ví dụ đơn giản nhất để ví dụ với trụ trì Phạm Âm tự, một đợt thao tác này giống như dùng một quả đào đổi lấy toàn bộ rừng đào trong tương lai, trăm lợi mà không một hại. Khởi bẩm sư tôn, đã kiểm tra xong, những tăng nhân ma hóa trong pháp trận hiện tại đã hoàn toàn khôi phục lại, lực lượng nguyên rủa ẩn giấu trong linh hồn bọn họ đã bị triệt để thanh trừ, bất quá đạo thương trong hồn nguyên những người này không cách nào đền bù, trình độ tu vi của bọn họ cũng yếu bớt. Một vị tăng nhân bên cạnh tiến tới, báo tình huống của đám đại tăng già Lam tự bị mang về cho hai người trụ trì. A-di-đà Phật, bất kể nói thế nào, mạng của bọn họ xem như đã bảo vệ được, người lui xuống trước đi. Không biết, Từ Dương để ý hết thảy, tự nhiên cũng minh bạch chủ trì này tính toán. Lão tăng này mặc dù dáng vẻ từ bi, nhưng cũng không phải là người thương trời thương đất như biểu hiện bên ngoài, ít nhất lần này già Lam xảy ra biến cố, để lão tăng này đạt tới mục đích mình kỳ vọng đã lâu. Nhất mạch Phạm Âm tự đã hoàn toàn trở thành truyền thừa đệ nhất trong 800 Phật môn. Nếu đại cục đã định, vậy hai người chúng ta cáo từ trước, việc này không chỉ liên lụy đến Từ Vân trai nhất mạch, trong Tam Thiên Đạo Châu ta Tiêu Dao Đạo Tông cũng bị huyết ma này nguyền rủa quấy nhiễu, bên kia cũng cần sư cô nương trợ giúp. Chủ trì Phạm Âm tự cũng là người hiểu chuyện, đương nhiên biết rõ lời nói này của Từ Dương đại biểu cho ý tứ thế nào, cũng không có chút không biết thức thời nào tiến hành giữ lại, chỉ cúi đầu tụng một tiếng Phật hiệu, rất cung kính đưa hai người Từ Dương rời khỏi sơn môn. Trên đường Từ Dương và Lăng Vân trở về Từ Vân trai, rất hiển nhiên trong đầu sư phụ Lăng Vân này cũng tràn đầy nghi hoặc. Các hạ, ta có hai vấn đề muốn thỉnh giáo. Không đợi nàng tiếp tục nói, Từ Dương lại lộ ra một vòng mỉm cười thâm ý sâu dài, ngươi không nói ta cũng biết. Hai vấn đề này, một là tin tức về ba người may mắn kia, thứ hai là thái độ nghi hoặc của chủ trì Phạm Âm tự này. Sư Lăng Vân có chút bất đắc dĩ cười nhìn Từ Dương một chút, các hạ thật đúng là liệu sự như thần, cái gì cũng không chạy khỏi mắt của ngươi. Rất đơn giản, điểm thứ nhất này, không khó đoán ra phương diện 800 Phật môn, đối với huyết ma nguyền rủa này có lẽ đã sớm có hiểu biết, đặc biệt là nhất mạch Phạm Âm tự ẩn giấu rất sâu, mặc dù 800 Phật môn bên ngoài đều tôn già Lam tự làm lãnh tụ truyền thừa, nhưng trên thực tế, nội tình mấy năm nay Phạm Âm tự tích lũy đã không kém gì già Lam tự. Bọn họ đang chờ đợi một cơ hội, thay thế già Lam tự trở thành đệ nhất truyền thừa trong 800 Phật môn. Bây giờ huyết ma nguyền rủa tìm tới già Lam tự, Vân Hối đại sư Niết Bàn, Già Lam tự không còn cao thủ đỉnh phong của đại lục, hơn nữa một nhóm bị huyết ma nguyền rủa ảnh hưởng đều là mấy đại thủ tọa cao cấp nhất của Già Lam tự. Bởi vậy địa vị của nhất mạch Phạm Âm đã không thể nghi ngờ, tiếp tục giữ lại hai kiện thần khí Thánh Đạo Thiên Âm truyền thừa cùng Thánh Đạo Thiên Âm thần khí này, bọn họ căn bản không cách nào khống chế cũng không có ý nghĩa gì, thay vì như vậy, chẳng bằng nhân cơ hội này, đem hai kiện chí bảo vô dụng đưa ra, để đổi lấy nhân tình ngươi và ta càng lớn hơn. Dưới tình huống trước mắt, ngày sau 800 Phật môn thật sự gặp biến cố gì, Thiên Cương Đế quốc ta tất nhiên là muốn xuất thủ trợ giúp, chiếm được toàn bộ một chỗ dựa to lớn như 3.000 đạo châu, tương lai của Phạm Âm tự cũng không phải lo lắng, vững vàng làm lãnh tụ Phật môn của bọn họ, đây chính là toàn bộ tính toán của lão tăng kia. Trải qua một phen hiểu được lợi hại như vậy của Từ Dương, cuối cùng Lăng Vân mới hiểu được, hóa ra nhìn qua có vẻ từ thiện mục chủ trì đại sư, cũng không có bi thiên thương nhân như trong tưởng tượng, hắn cũng có tính toán của riêng mình. Nguyên lai là như vậy. Vậy mà trong lòng ta còn cảm kích hắn vạn phần, cho rằng hắn thật sự có tấm lòng bác đại như vậy, có thể phá vỡ ánh mắt thế tục, thật sự đem truyền thừa của chi mình dâng hiến ra, hóa ra cũng là muốn mượn nhờ ta đến ôm lấy đùi Thiên Cương Đế quốc. Từ Dương khẽ cười một tiếng, ngươi cũng không cần nghĩ tới cực đoan như vậy, có thể lợi dụng ngươi, nói rõ ngươi có giá trị. Chúng ta đều là thế tục, lại có bao nhiêu người có thể làm được như Vân Hối đại sư, thật sự siêu thoát. Phạm Âm tự chủ trì, thân là lãnh tụ nhất mạch, hắn nhất định phải cân nhắc đến tương lai truyền thừa nhất mạch của mình, đây chính là hiện thực mà các thế lực lớn đại lục đều phải đối mặt, không có gì đáng trách. 498, chương thứ 48 mở ra hành trình Vân Mộng, hiếm khi thấy Lăng Vân lộ ra dáng vẻ của một nữ nhân nhỏ bé, chu môi, hờn dỗi nói với Từ Dương, nhưng nói đi nói lại, ta có thể có được những truyền thừa ân trạch này, tất cả đều là vì ngươi ở bên cạnh ta, nếu như không có sự tồn tại của ngươi, ai có thể nhìn Lăng Vân ta một chút. Nói cho cùng, tất cả những gì ta có, cũng đều là do ngươi mà ra, mặc kệ như thế nào, từ giờ trở đi, cái mạng Lăng Vân của sư ta, chính là mạng của các hạ, chỉ cần ngươi có gì phân phó, ta nhất định sẽ xông pha khói lửa, không chối từ. Từ Dương nhịn không được run rẩy, dùng giọng điệu trêu chọc nha đầu không am hiểu thế sự bên cạnh, nói thật, cùng ta nói qua những lời này thật sự có không ít, nhưng nữ hài tử như ngươi nói, vẫn là người đầu tiên. Cảm giác dáng vẻ tư duy của người này của ngươi, xa xa không có thân thể của ngươi phát triển bình thường thành thục. Từ Dương nói xong, ánh mắt không nhịn được nhìn lướt qua đường cong vô cùng hoàn mỹ kia của Lăng Vân, trêu chọc một phen, cũng làm cho khuôn mặt nha đầu này đỏ ửng, bị chọc cho không nói ra lời. Rất nhanh, hai người Từ Dương trở lại Từ Vân Trai, có Long Khôn cùng Linh Giao tỏa chấn, phương diện vận hành hàng ngày của Từ Vân Trai không xuất hiện biến cố gì. Chuyến đi này, Từ Dương mặc dù không có thu hoạch gì trực tiếp, nhưng là trong lúc vô tình được một đoàn đội cường đại nhất như Sư Lăng Vân làm phụ nhân tài, mà sự tồn tại của nàng không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm một tấm vương bài cho mọi người hành trình Vân Mộng Trạch. Lão đại, sự tình xử lý thế nào rồi? Còn thuận lợi không? Long Khôn hỏi như vậy, Từ Dương trực tiếp đánh ra một đạo linh hồn lạc ấn, tiến vào trong đầu hắn và Linh Giao hai người đều liếc nhau, lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh được. Quả nhiên, trận chiến Vân Mộng Trạch năm đó thật sự không đơn giản như vậy, không thể tưởng được trong này ẩn giấu bí mật đáng sợ như vậy. Lão đại kia, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát tiến về Vân Mộng Trạch đi. Sớm tìm được ba người may mắn còn sống sót, có lẽ còn có thể hiểu được nhiều bí mật không muốn người biết hơn nữa. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, nhị đao không chậm trễ đốn củi, nếu thật sự có người cũng âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta, cho dù chúng ta sốt ruột hơn nữa cũng không có tác dụng, dù sao cũng phải tới. Bí mật huyết ma tuy tạm thời chưa bị phá giải hoàn toàn, nhưng tối thiểu cũng có sự tồn tại của sư cô nương, chúng ta không cần lo lắng, trước tiên về Tiêu Dao đạo tông xem một chút, sau đó đi tìm nha đầu tiểu hoa kia, đây mới là việc chúng ta nên làm nhất. Hai ngày kế tiếp, Sư Lăng Vân trước tiên dựa theo quy củ của Từ Vân Trai, thay thế sư tôn Từ Vân Sư Thái đã vẫn lạc của mình, trở thành trưởng môn mới của Từ Vân Trai. Đương nhiên, danh hiệu trưởng môn này của nàng nhìn thế nào cũng giống như là một trưởng môn không có tiếng trên bàn tay, nào có thể ở ngày thứ hai kế vị liền đi theo người khác vượt xa lĩnh vực khác. Cũng may trong cửa này có mấy sư tỷ trưởng lão từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, hoàn toàn có thể quản lý tốt thiếp mời trong môn sự vụ, cũng không để cho nàng có bất cứ gánh nặng nào. Sau khi xử lý xong những việc vặt trong môn, ba người Từ Dương cùng Lăng Vân đi thẳng đến Tiêu Dao đạo tông ở 3000 đạo châu. Vốn Từ Dương còn đang buồn rầu vì tìm kiếm Tiêu Dao đạo quân, nhưng khiến hắn không ngờ tới chính là, một hàng bốn người mình, sau khi trở về Tiêu Dao đạo môn, liền thấy được đại lão xuất quỷ nhập thần này. Giờ phút này bản tôn lại ở ngay trong đạo tông Tiêu Dao. Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng phải tốn không ít thời gian tìm kiếm tung tích ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà ở chỗ này chờ ta. Tiêu Dao quân lúc này hoàn toàn có dáng vẻ tiểu hoa, sau khi nhìn thấy Từ Dương không trả lời hắn, mà vô thức nhìn sang Lăng Vân sư có tư sắc hơn người bên cạnh. Chỉ là một cái liếc mắt, Sư Lăng Vân liền từ nữ nhân xinh đẹp trước mặt này cảm nhận được áp lực khổng lồ không gì sánh kịp, một ánh mắt đã dọa cho Sư Lăng Vân toàn thân run rẩy lên. Ta nói tiểu hoa đại lão nhi, sư cô nương không có tu vi đáng sợ như ngươi, mọi người đều sắp trở thành đồng bọn, ngươi không nên hung ác như vậy có được hay không? Long Khôn ở một bên nhìn thấy vẻ mặt nhỏ bé thống khổ của Sư Lăng Vân, lập tức sinh ra ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc, vội vàng tự mình ra mặt, cầu tình với đạo quân tiểu hoa, nhưng mà sau một khắc, tiểu hoa quả thật đã làm ra một động tác khiến cho cả Từ Dương ở bên trong đều sợ toát mồ hôi lạnh. Nàng vậy mà lại cất bước đi tới, nghênh đón tiểu hoa. Mỗi lần bước ra một bước, trên thân tản mát ra khí tức lăng lệ ác liệt đều khiến cho mọi người bên cạnh câm như hến. Mắt thấy Lăng Vân sắp bị cô áp lực lớn này làm quỳ rạp xuống đất, Từ Dương hơi nhíu mày, sắc mặt có chút bất thiện bước ra một bước. Cũng chỉ có khí tức sắc bén của đại lão Từ Dương mới có thể ngăn cản khí tức cường đại của tiểu hoa nhi. Ngươi làm gì vậy? Sao phải làm khó một tiểu cô nương như người ta sao? Ngươi đau lòng, sạc, lúc đó Từ Dương không còn gì để nói, mà Linh Giao đứng ở bên cạnh rõ ràng cũng nhìn ra được, biểu lộ của tiểu hoa đạo quân này rõ ràng là có chút ghen tuông, cho dù tu vi nàng có cường đại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là một nữ nhân. Ngươi hẳn là đã nhìn ra, sư cô nương cũng là người có được cửu khiếu linh lung tâm, hơn nữa nàng đã kế thừa công pháp vô thượng của Phạm Âm Tự, lần này Vân Mộng Trạch có nàng, chúng ta sẽ không lo lắng bị nguyền rủa xâm nhập. Cho dù ngươi chỉ là đồng đội, cũng không cần thiết gây ra bất kỳ áp lực nào cho nàng. Lại thấy tiểu hoa đột nhiên lộ ra một nụ cười khẽ, hoàn toàn tán đi uy áp cường đại trên người, bày ra một bộ tư thái nữ chủ nhân nên có, chủ động tiến đến trước mặt Sư Lăng Vân kéo bàn tay nhỏ bé của nàng lên. Làm cho muội muội chấn kinh, cửu khiếu linh lung tâm. Tuyệt không phải người bình thường có thể có được, phóng tầm mắt toàn bộ đại lục cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đột nhiên bên cạnh đoàn đội chúng ta toát ra một người có cửu khiếu linh lung. Sẽ làm cho ta hoài nghi, cho nên mới thăm dò một chút, muội muội không nên trách tội. Sư Lăng Vân làm sao còn dám không nể mặt tiểu hoa, dù sao cũng từ cường độ uy áp vừa rồi mà xem ra, tiểu cô nương nhìn qua văn vẻ này vậy mà có được thực lực không kém gì Từ Dương. Sư Lăng Vân xấu hổ lập tức cười bồi, tỷ tỷ quá cẩn thận rồi, lại nói tiếp cảnh giới cửu khiếu linh lung này của ta, cũng ở chỗ Từ Dương các hạ trợ giúp mới có được cơ duyên như vậy, lần này ta đến đây, chính là muốn cống hiến một phần lực lượng cho đoàn đội của mình. Tốt, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đi. Từ Dương đại lão thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mở miệng chỉ điểm một tiếng, cũng coi như là một màn làm người ta lạnh sống lưng, cáo từ một đoạn. Chậc, lão đại, ngươi sẽ không chỉ dẫn theo mấy người chúng ta đi Vân Mộng Trạch chứ? Đám người Vô Song và nữ đệ đâu, ngươi không định bàn giao một tiếng? Từ Dương bày ra một bộ dáng phấn chấn, nói, Vô Song hiện tại đang tỏa trấn Bắc Cương, giúp đỡ đám người Huyền Môn xử lý chuyện Bắc Cương, nữ đế thì phải lưu thủ ở Thiên Cương đế quốc. Lần này Vân Mộng Trạch hung hiểm dị thường, nếu như mang bọn họ cùng đi, vạn nhất có chút sai lầm, cơ nghiệp Thiên Cương đế quốc mới thành lập cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, người ít đi lại càng thêm thuận tiện. 499, chương thứ 49 hỏi môn có đạo, a, à, hóa ra là vậy a. À. Long Khôn nở nụ cười xấu xa, liếc mắt nhìn Hứa Dương, sau đó tiến tới bên cạnh Từ Dương đại lão, nói với hắn, lão đại, ta kỳ thật biết trong lòng ngươi có suy nghĩ thật sự. Hai nữ nhân này đã đủ cho ngươi đau đầu một hồi rồi, nếu tất cả các nàng đều tới đây, ta phỏng chừng chỉ riêng bốn nữ thần của các nàng đã có thể khiến ngươi nổ tung ngay tại chỗ rồi. Lần đầu tiên Từ Dương bày ra bộ dáng sợ đến nhận sai, bất đắc dĩ lau mồ hôi giữa khoảng cách, ta tin rồi. Vân Mộng Trạch là một chỗ không thể biết ở trong toàn bộ đại lục, nơi này ngoại trừ trận chiến thập phần quỷ dị vạn năm trước, những năm này cũng lục tục lưu truyền rất nhiều tin đồn không thể tưởng tượng nổi. Tóm lại, nơi này chính là một nơi tuyệt mỹ như mộng, nhưng cũng là một phần mộ của cường giả ẩn giấu vô số bí mật vô cùng hung hiểm. Đều nói rằng phong cảnh tốt đẹp nhất trên thế giới đều được xây dựng trên những nguy hiểm cực đoan nhất. Vân Mộng Trạch là một nơi không biết rõ chính xác nhất đối với một thuyết pháp như vậy. Mặc dù là ở cấm kỵ trên đại lục, nhưng bằng vào đội ngũ Từ Dương tinh nhuệ như vậy đã được phối trí đỉnh cấp. Hôm nay, bất kể ngóc ngách của đại lục nào, Từ Dương mấy người đều có thể nhanh chóng đến nơi trong vòng 5 ngày. Mà điều làm cho đoàn đội của Từ Dương cảm thấy kinh hỉ chính là, sư phụ Lăng Vân này không chỉ có được thủ đoạn tinh thần cường đại đối kháng nguyền rủa, ngay cả năng lực tăng phúc cơ sở đối với đoàn đội cũng là 10 phần cường đại. Chỉ là nghe thấy nàng có một khúc diệu âm, đoàn đội Từ Dương đang trên đường đi, xinh xinh đem tốc độ tăng lên 38, hiệu quả sánh ngang với tỏa kỵ đứng đầu đại lục. Mà hiệu quả tăng ích này là có thể hoàn toàn độc lập trên tu vi cá nhân tu sĩ. Cũng không phát sinh xung đột với thuộc tính công pháp tu luyện của mỗi người, tính tương hỗ đáng sợ như vậy cũng từ mặt bên lồi ra, cửu khiếu linh lung tâm cảnh không gì sánh kịp giá trị. Phía trước chính là khu vực của Vân Mộng Trạch sao? Lão đại, sao ta cảm thấy nơi này có chút cổ quái vậy? Long Khôn đột nhiên mở miệng, bất quá đối tượng mà hắn nói lần này không phải là Vân Mộng Trạch cấm địa, mà là phía dưới cách đó không xa, vị đại đô thành bang nhìn qua vô cùng phồn hoa này. Đúng vậy, dựa theo ý nghĩ của mọi người, Vân Mộng Trạch này chính là lĩnh vực cấm kỵ khiến tu sĩ đại lục nghe tin sợ vỡ mật không thể biết, lẽ ra phụ cận loại địa phương này phải có nhân viên mới đúng. Nhưng sau khi mọi người nhìn thấy tòa Vân Mộng Thành trước mắt này, liền hoàn toàn phá vỡ ý nghĩ này, thành bang được xây dựng cực độ phồn hoa, với trọng lượng thể chất, đã đủ để sánh ngang với thứ truyền thừa của bất kỳ đế quốc nào trên đại lục, dân chúng có thể đạt tới mấy chục vạn vạn, dựa vào hoàn cảnh đặc thù của Vân Mộng Trạch ảnh hưởng, tòa thành này bang khí hậu cũng hết sức thích hợp người, cảnh sắc yêu mỹ không nói, trong không khí xen lẫn nồng độ nguyên khí cũng vô cùng nồng đậm, chỉnh thể nhìn trên, quy hoạch thập phần xuất sắc, xây dựng một tòa thành bang tuyệt đối không thể thoát khỏi thế lực sau màn khống chế tòa thành bang này, nghĩ đến hẳn là có một thế lực cường đại ẩn giấu chủ đạo tất cả nơi này. Nếu chúng ta muốn tiến vào Vân Mộng Trạch, đụng người của chi này cũng cần phải đụng vào. Một phen nhắc nhở này của Tiểu Hoa lập tức giành được sự tán thành của Từ Dương. Không sai, trước khi lên núi, chúng ta phải tìm được ba người may mắn còn sống sót sau trận chiến năm đó, chuẩn bị đầy đủ mới có thể quyết định hành trình tiếp theo, không thể để xảy ra quá vội vã. Sau khi đã chắc chắn tâm tư này, Từ Dương mang theo mọi người hạ xuống đất vững vàng, hóa trang thành bộ dáng người bình thường, đi vào Vân Mộng Thành này. Lão đại, thành này lớn như vậy, chúng ta đi đâu tìm mấy người kia đây? Long Khôn không nhịn được mở miệng hỏi, tựa hồ nhìn thấy những người trước mặt này, hắn có chút choáng váng. Rất đơn giản, căn cứ đặc điểm mỗi người bọn họ thuộc về, thuận đằng mò dưa, nhất định có thể tra ra một ít dấu vết để lại. Từ Dương vừa nói xong, Tiểu Hoa bên cạnh lập tức đưa ra sách lược hành động cụ thể. Vì để tận hết khả năng tiết kiệm thời gian, chúng ta chia binh ba đường, tên thám báo mù mắt kia liền giao cho ta, một khi có tin tức liền phát tín hiệu cho những người khác. Tính tình Tiểu Hoa Nhi vẫn nóng nảy như trước, vừa dứt lời, nàng đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau khi nàng rời đi, hai tổ chức phân chia nhiệm vụ còn lại cũng vô cùng rõ ràng. Từ Dương đương nhiên là cùng một tổ với Sư Lăng Vân, dù sao nha đầu này vừa mới nhập đội, cũng không có ăn ý gì với những người khác, chỉ có thể đi theo bên cạnh Từ Dương đại lão là thỏa đáng nhất. Mà Long Khôn cùng lão hợp tác linh giao của hắn hợp tác tạo thành một đoàn đội, đi tìm tung tích mục đồng kia. Thể lượng 5 người lại lần nữa tinh giản tổ cho 2 người, hành động cũng càng thêm thuận tiện, quan trọng nhất là quy mô đội ngũ giảm nhỏ, có lợi cho thân phận bọn người Từ Dương che giấu, dù sao mấy người bọn họ thật sự là quá xuất chúng, bất luận làm như thế nào để ngụy trang, đều rất khó che giấu mục tiêu của mình trong đám người. Các hạ, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Hiện tại không có người nào khác, tại sao ngươi vẫn câu nệ như vậy? Ta rất đáng sợ sao? Từ Dương có chút buồn cười nhìn Lăng Vân Sư bên cạnh. Ách, để các hạ có vẻ đủ tôn kính ngài nha, hắc hắc. Từ Dương không nói hai lời, viên đạn lốp bốp trên đầu Sư Lăng Vân, làm cho nha đầu này giật mình như điện, vội vàng che cái đầu nhỏ của mình, lộ ra vẻ mặt ủy khuất. Gọi lão đại, a, lão đại, Từ Dương đại lão khẽ cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng cất bước đi về phía đám người phía tây nam dày đặc. Sư Lăng Vân nhìn bóng lưng Từ Dương sửng sốt, dường như không nghĩ tới Từ Dương còn có một mặt không thỏa thuận như vậy, nhưng cảm giác khoảng cách trong lòng cũng vì vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Lão đệ, người có biết, trong thành này có giang hội nào tương đối nổi danh không? Tùy tiện tìm tới một người đọc sách mặc trường sam trung niên, Từ Dương mở miệng hỏi, quả thật là bị hắn một chảo bắt trúng. Vị gia này, cách ăn mặc của ngài không giống như người thích phương diện này, bình thường đều là thư sinh nghèo kiết xác thích trêu đùa những người kia, ngài nhìn một chút cũng không thiếu tiền. Sư Lăng Vân không nhịn được cười duyên một tiếng, vội vàng che miệng, đôi mắt to chớp chớp nhìn về phía người trung thực trước mặt. Được rồi, thuận theo con đường này đi thẳng tới, ngài chỉ nhìn thấy ngôi miếu rách nát nhất kia, bên trong có một lão đầu nhi điên điên khùng. Ngài nếu thích đánh cờ, tìm hắn, nhất định có thể làm ngài sắp chết. Từ Dương tùy ý ném ra một túi vàng, dọa cho người trung niên này quỳ trên mặt đất cúng bái một hồi, gọi thẳng đây là thần tiên sống. Hai người cũng không lưu lại trên đường phố quá lâu, sau khi đạt được manh mối này lập tức thuận theo đường Tây Nam đi đến cuối, miếu hoang kia có vẻ đặc biệt đáng chú ý. Đặt chân trong đó, phía dưới một đống mạng nhện đen xì, quả thật có một lão giả cuộn mình. Người đánh A Dương, đặc biệt đến thỉnh giáo. Giọng nói của Từ Dương thuần hậu trung khí 10 phần, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, vừa có văn nhân khiêm cung, lại có bá giả uy nghiêm. Một tiếng này rơi xuống, bên trong lại không trả lời.